ta có một tấm thẻ dính dính 24 chương 216 một đạo phòng tuyến cuối cùng Thăng Long Hồ 300 dặm bên ngoài. Một tòa núi nhỏ phủ phục ở trên mặt đất. Ngọn núi nhỏ này không có cái gì quá rõ ràng đặc điểm. Đã không có cái gì đỉnh cấp hung thú. Cũng không có cái gì tốt sản xuất. Cũng chính bởi vì sản xuất nguyên nhân, sở dĩ nơi này cũng có rất ít người đặt chân. Bất quá lúc này, một già một trẻ hai thân ảnh vẫn đứng ở núi nhỏ đỉnh phong, nhìn phía xa chính đang chậm rãi dâng lên Thăng Long Hồ. Xem ra áo đen đám tiểu tử kia thất bại lời nói của ông lão bên trong mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Tựa như cách này Thăng Long Hồ chảy ngược cũng không phải là chuyện gì lớn lao. Sau đó tại lão giả bên người, người trẻ tuổi trầm giọng nói: lão tổ, hung thú bộ tộc tụ tập không ít cương thần hợp nhất hảo thủ, bằng vào lấy Lăng Hồ bọn hắn còn kém không ít. Trên thực tế bọn hắn cũng coi như tận lực. Lão giả gật đầu nói: ta làm sao không biết bọn hắn tận lực. Những năm này nhìn như chúng ta ăn chút thua thiệt, nhưng là tại tuyệt đối dưới tình thế xấu, có thể đau khổ trèo chống đến bây giờ đã không dễ dàng. Dù có muôn vàn diệu pháp, nhưng là thực lực không đủ, cuối cùng cũng là uổng công. Người tuổi trẻ kia trùng điệp gật đầu một cái. Hắn biết rõ mình có thể tại lão giả này bên người hầu hạ chính là thiên đại phúc nguyên. Ở đây phúc nguyên dưới, chính mình trừ hầu hạ tốt lão giả này bên ngoài, chính là muốn ghi nhớ lão giả nói tới mỗi một câu. Nói không chừng về sau lúc nào liền sẽ đối với mình tu luyện có không tưởng tượng được chỗ tốt. Áo đen đại nhân đã bắt đầu phân phó rút lui hai cái thành dưới đất người. Thế nhưng là nhiều như vậy người vội vàng ở giữa, làm sao có thể rút lui cho hết đâu. Nói ra câu nói này thời điểm, người tuổi trẻ trong lòng tràn đầy thấp phẩm. Hắn biết rõ tại trước mặt của lão giả hồ ngôn loạn ngữ sẽ tạo thành kết quả như thế nào. Nhưng là dù vậy, hắn vẫn là không nhịn được hỏi lên, bởi vì cái này vấn đề thực sự là quá là quan trọng. Hắn hiện tại còn khó có thể làm được không nhìn hai cái hạt tâm thành dưới đất, vô số người chết sống. Lão giả kia nhìn xem người trẻ tuổi thấp thỏm thần sắc, thản nhiên nói: không cần rút lui, ta đã vừa mới ra lệnh. Chờ một chút, cái kia toàn bộ Thăng Long Hồ nước đây, ta ngay ở chỗ này, lại mở một cái Thăng Long Hồ. Di sơn đào hải, đất bằng lên hồ, loại này thủ đoạn tại lời nói của ông lão bên trong hiển đến vô cùng nhẹ nhõm. Thật giống như hắn làm một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Người tuổi trẻ thần sắc cũng không có bởi vì lão giả lời nói mà nhẹ nhõm, ngược lại mang theo một tia ngưng trọng mà nói: lão tổ, làm như vậy chẳng phải là. Người trẻ tuổi lúc túng nửa ngày cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng, nhưng là hắn muốn nói lại thôi. Lão giả lại là biết đến, lúc này nhẹ nhàng cười nói: ngươi có phải hay không nói ta phá hủy chí tôn ước hẹn đúng thế. Người trẻ tuổi mặc dù cảm thấy mình dạng này nói chuyện với lão giả không đúng, nhưng là hắn hay là trầm giọng nói: cái gì là chí tôn ước hẹn kia, chỉ bất quá là thực lực của chúng ta có thể làm cho hung thú bộ tộc cảm thấy uy hiếp thời điểm mới có thể đủ giữ lời ước định. Lão giả nói đến đây, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói: đáng tiếc, lại một lần linh khí bộc phát, để hung thú bộ tộc tổng thể thực lực lần nữa tăng trưởng. Liền lấy ta đến nói, nếu như nói dĩ vãng còn có thể chấn nhiếp mấy cái kia nhiệt xúc, như vậy hiện tại, sợ chúng nó đã không thế nào đem ta để ở trong mắt. Coi như ta không phá hỏng, bọn chúng cũng sẽ đem cái kia cái rắm chó ước định cho hủy bỏ, sau đó toàn lực ra tay với chúng ta. Chỉ bất quá quá trình này muộn một chút mà thôi. Vì một cách muộn chút thời gian liền bị người cho xé toang ước định, ta tại sao có thể trơ mắt nhìn nhiều như vậy người chết tại nước hồ chảy ngược bên trong đâu. Lão giả nói ra lời nói này về sau, thần sắc tựa như lập tức dễ dàng hơn. Hắn nhìn xem cái kia càng phát ra sáng tỏ bầu trời, thanh âm bên trong mang theo một tia oán hận nói: ông trời, sao mà bất công vậy. Câu nói này nói ra thời điểm, lão giả đôi mắt bên trong tràn đầy bi ai chi ý. Thiếu niên đi theo tại lão giả bên người. Đối với lão giả lời nói, có thể nói là rất rõ ràng. Theo thiên địa linh khí lần lượt phun trào, nhân tộc mặc dù đang cố gắng đuổi theo, nhưng là lấy được chỗ tốt, nhưng lại xa xa không có hung thú bộ tộc lớn. Dưới loại tình huống này, tạo thành kết quả chính là nhân tộc thực lực cùng hung thú bộ tộc ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Lão tổ, có lẽ qua không được bao lâu liền sẽ có chuyển cơ. Thiếu niên không biết nên an ủi ra sao lão giả. Trên thực tế hắn cũng rõ ràng, lão giả căn bản cũng không cần hắn an ủi. Sở dĩ chỉ nói một câu dạng này ba phải hai có thể. Lão giả gật đầu. Cũng ngay lúc này, cái kia dâng lên trăm thước cao bao nhiêu thăng long hổ đột nhiên điên cuồng tuôn ra động. Mặc dù cách rất xa, nhưng là lấy lão giả thị lực, vẫn là thấy được một đầu cự giao chính đang điên cuồng thôi động cái kia thăng long hổ mặt nước. Thôi động mặt nước tự nhiên là muốn tấn cấp trở thành vương giả thăng long hổ cự giao. Ngay tại loại này tấn cấp thời khắc mấu chốt, thăng long hổ cự giao thôi động mặt nước công kích. Loại tình hình này để trong lòng ông lão nháy mắt dâng lên một loại dị dạng. Đầu kia cử giao đang chiến đấu, mặc dù không biết cùng người nào đang chiến đấu, nhưng là có một chút lại là có thể kết luận, đó chính là thăng long hổ cử giao đang cùng người chiến đấu. Thiếu niên thấy không rõ tình huống cụ thể, nhưng cũng có thể cảm nhận được trên thăng long hổ chiến đấu. Trong lòng của hắn nháy mắt xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, đó chính là ở thời điểm này đã có vương giả đối với cái kia thăng long hổ cử giao xuất thủ. Đại nhân, là vương giả động thủ sao? Bình thường thời điểm, người trẻ tuổi đối với lão giả xưng hô đều là lão tổ. Lúc này xưng hô lão giả vì đại nhân, có thể thấy được người tuổi trẻ sốt ruột trình độ. Lão giả lắc đầu nói, hẳn không phải là vương giả. Nếu như áo đen bọn hắn động thủ, chỉ sợ toàn bộ thăng long hồ đã đánh được long trời lở đất. Mà cái kia thăng long hổ cử giao càng sẽ không tại động thủ liệt kê. Nếu như không phải vương giả tại thăng long hổ cử giao lực lượng áp chế xuống, ai có thể? Ai có thể cái gì? Người trẻ tuổi không có nói ra, nhưng là hắn ý tứ lại rất rõ lãng. Tấn cấp vương giả đều có thể đủ hình thành pháp tắc của mình lĩnh vực. Mà pháp tắc lĩnh vực cường đại hay không thì quan hệ đến một cái vương giả chiến lực. Thăng long hổ cử giao mặc dù còn không có hoàn toàn tấn cấp, nhưng cũng đã là quả thật nửa bước vương giả. Dưới loại tình huống này, nếu có người bước vào thăng long hổ cùng cử giao tác chiến, vậy thì đồng nghĩa với ở vào thăng long hổ cử giao trong lĩnh vực. Chẳng những không hấp thu được thiên địa hạt cho mình sử dụng, mà lại trên lực lượng cũng sẽ bị áp chế. Lão giả đôi mắt bên trong chớp động lên rực rỡ hào quang màu tím. Vốn là xa xôi hình tượng, nháy mắt chiếu ở trong con ngươi của hắn. Nhục thân thành vương, đây là nhục thân thành vương. Lão giả đôi mắt tựa như nhìn thấy cái gì chí bảo, kinh hỉ vạn phần. Người trẻ tuổi còn không biết cái gì là nhục thân thành vương, nhưng nhìn lão giả kích động bộ dáng, hắn biết lão giả nhìn thấy nhất định là một cái khó lường kinh hỉ. Tại lão giả đôi mắt bên trong, lúc này đường rụi đã đặt chân ở đằng kia dâng lên thăng long hồ trên mặt. Thăng long hồ lúc này dù không thể nói cùng tấn cấp cử giao hóa thành một thể, nhưng cũng tại thăng long hồ cử giao trưởng khống phía dưới. Đường rụi lần nữa bước vào thăng long hồ, liền cảm nhận được một loại áp lực. Chỉ bất quá loại áp lực này tại hắn cường đại hỗn nguyên minh vương thân dưới cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Tại đường rụi rơi vào thăng long hồ bên trên lúc, thăng long hổ cử giao giật nảy cả mình. Nó mặc dù đang chọc giận đường rụi, nhưng là nó trong lòng lại cảm thấy đường rụi quyết không có thể nào bởi vì chính mình mấy câu liền đặt chân thăng long hổ. Bởi vì ở đây thăng long hổ bên trên, nó không sai biệt lắm đã có thể so sánh với vương giả. Đối phó chân chính vương giả có chút chênh lệch, nhưng là giống đường rụi như vậy không phải vương giả tồn tại, tại trước mặt của nó lại không có có tác dụng gì. Sau khi khiếp sợ, chính là mừng rỡ đường rụi xuất hiện, để thăng long hổ cử giao run như cầy sấy. Nếu không phải nó nội tình đầy đủ thâm hậu, lại lúc tới vận chuyển, đột phá cảnh giới. Lần này nó tuyệt đối sẽ chết tại đường rủi trong tay. Nhưng là bây giờ, đường rủi tại lĩnh vực của nó bên trong, như vậy chết cũng không phải là nó, nhất định là đường rủi. Mặc dù nó không thể không thừa nhận, đường rủi gia hỏa này khó đối phó. Nhưng là đối với lần này đánh giết kết quả, nó vẫn là rất tự tin. Tại đường rủi vừa mới đặt chân thăng long hồ thời điểm, cự giao cũng không có động thủ. Nó chờ đợi đường rủi tiến vào thăng long hồ chỗ sâu. Không nhưng bởi vì thăng long hồ chỗ sâu, nó nắm giữ càng thêm nghiêm mật. Cũng bởi vì tiến vào thăng long hồ chỗ sâu, đường rủi muốn trốn cũng là mọc cánh khó thoát. Đường rủi đằng không bay lên thăng long hồ, ngoài hắc y kiếm vương đám người dự kiến. Tại hắc y kiếm vương đám người xem ra, đường rủi lần này thực sự là quá mức lỗ mãng. Thậm chí đã không thể dùng lỗ mãng để hình dung. Tại một cái sắp tấn cấp vương giả trong lĩnh vực, khiêu chiến vị vương giả này, đây chính là muốn chết. Đây chính là để cho mình ở vào nguy hiểm nhất trạng thái. Đường rủi, mau trở lại thứ nhất thời gian. Hắc y kiếm vương liền ra lệnh. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi lui về đến. Hắc y kiếm vương sốt ruột. Lăng hồ nguyên lạc đám người càng thêm sốt ruột. Đối với nguyên lạc đến nói, đường rủi chính là ăn nhân cứu mạng của hắn. Nếu như không có đường rủi, hắn lần này chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Hiện tại đường rủi ở vào trong nguy hiểm, hắn đương nhiên lòng nóng như lửa đốt, nhưng là lại sốt ruột cũng vô dụng. Vương giả lĩnh vực uy lực, bọn hắn đều vô cùng rõ ràng. Liền xem như cương thần hợp nhất đỉnh phong, cũng không có quá nhiều lực phản kích. Đã từng có cường giả nói một câu, vương giả phía dưới tất cả đều sâu kiến. Tại không có được chứng kiến vương giả uy nghiêm lúc, còn có người đối với câu nói này cầm chất vấn thái độ. Nhưng là khi kiến thức vương giả cường đại về sau, liền không có người lại đối với câu nói này có bất kỳ phản đối. Đường rủi rất mạnh, nhưng là tại vương giả trước mặt, nhiều nhất cũng chỉ là một cái hơi lớn một chút sâu kiến mà thôi. Đường rủi không có nghe hắc y kiếm vương mệnh lệnh, hắn dậm chân hướng về phía trước, cũng chính là nháy mắt, liền đã đi tới hơn 10 dặm. Mấy trăm dặm thăng long hồ mặc dù dâng lên ở giữa không trung, nhưng là diện tích vẫn không có cải biến. Lúc này đường rủi cử ly thăng long hồ cử giao còn có hơn trăm dặm. Nhưng là cái kia thăng long hồ cử giao cũng đã không có kiên nhẫn chờ hắn. Thân thể của nó lắc lư ở giữa, liền đã vọt tới đường rủi cách đó không xa. Hai cái lời chào huy động, vô số sóng lớn trong hư không ngưng ghép thành từng khối to lớn hòn đá hình dạng, điên cuồng hướng phía đường rủi trùng điệp giáng xuống. Những này to lớn nước phối, mỗi một cách đều có bên trên nặng trăm tấn. Hạ lạc uy thế, càng là có thể để hư không sinh ra vết sạn. Ở vào lăng hồ bên trong, cái này đã bao khỏa bốn phương tám hướng cử thạch, đường rủi là muốn tránh cũng không được. Sở dĩ hắn có thể làm chính là ngạnh kháng. Oanh quyền qua, sóng lên ngàn dặm, ta có một tấm thẻ dính dính 24 chương 217 một hồ lực lượng nhật nguyệt minh vương. Sóng lớn cuồn cuộn có thể đập nát vạn vật. Sóng lớn oanh kích trên người đường rủi sát na, để đường rủi liền cảm giác được thân thể của mình có một loại thất điên bát đảo cảm giác. Mặc dù hắn hỗn nguyên minh vương thân vẫn như cũ kiên cố, nhưng là đường rủi cũng đã cảm thấy loại này sóng lớn uy thế ngập trời. Ở đây mãnh liệt sóng lớn dưới, chính mình đi đến cử giao trước người chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Nhục thân thành vương cùng chân chính vương giả ở giữa, quả nhiên là có chênh lệch nhất định. Đường rủi ý niệm trong lòng nhanh chóng lấp lóe, từng chương dính dính thẻ cũng đừng có tiền giống như hướng phía cái kia cử giao lăng tới. Hiện ở loại tình huống này, đường rủi chỉ có thể gửi hy vọng ở dính dính thẻ. Cử giao kỹ năng không ít, nhưng là đại đa số kỹ năng đối với đường rủi đến nói đều không có tác dụng quá lớn. Những này kỹ năng dung nhập đường rủi trong cơ thể, liền bị đặt vào hỗn nguyên minh vương quyết bên trong, không dậy được tác dụng quá lớn. Thôi ba trợ lãng ngay tại đường rủi đối với rút ra kỹ năng thất vọng thời điểm, một loại kỹ năng bị hắn sán đi qua. Theo kỹ năng này dung nhập trong cơ thể, Đường Duệ lập tức cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Cái kia cử giao thúc giục sóng lớn khó mà ngăn cản, là bởi vì sóng lớn ngưng tụ thủy chi lực thực sự là quá mạnh. Nếu là cái này thôi ba trợ lãng hữu dụng, tự mình có phải hay không liền có thể thoát khỏi cái kia mãnh liệt sóng lớn oanh kích đây. Ý nghĩ này dâng lên sát na, Đường Duệ liền đem thôi ba trợ lãng kỹ năng đặt vào trong cơ thể của mình. Cũng liền trong lòng hắn bắt đầu thể ngộ kỹ năng này thời điểm, một mảnh ngập trời sóng lớn lần nữa hướng phía hắn trùng điệp giáng xuống. Nếu như không có sán đến thôi ba trục lãng thủ đoạn này, Đường Duệ có thể làm vẫn như cũ là ngạnh kháng. Mặc dù thân thể của hắn giống như thần thiết, sẽ không bị cái này mãnh liệt sóng gió chỗ kích thương, nhưng như cũ sẽ hoa mắt chóng mặt. Nhưng là thôi ba trục lãng kỹ năng nhập thể, Đường Duệ nhìn xem cái kia mãnh liệt mà đến gần sóng, đôi mắt bên trong lóe ra một tia rảo hoạt ý cười. Hắn đằng không mà lên, cả người nháy mắt chui vào cái kia sôi trào mãnh liệt sóng cả bên trong. Thật giống như một con cá, nương theo lấy cái kia phun trào gợn sóng, hướng phía Thăng Long Hồ Cử Giao vọt tới. Thăng Long Hồ Cử Giao đối với mình khống thủy thôi động gợn sóng thủ đoạn, có thể nói tương đương tự tin. Mặc dù lần thứ nhất gợn sóng oanh kích cũng không có làm sao Đường Duệ, nhưng là nó liền không tin ngàn quân lực. Cái này cái đồ biến thái nhân loại còn có thể bình yên vô sự một lần không được hai lần, hai lần không được ba lần. Tại Thăng Long Hồ Cử Giao xem ra, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình. Chỉ cần mình nguyện ý, Đường Duệ liền sẽ bị chính mình thúc giục kinh thiên sóng lớn lần lượt chụp ngã trên mặt đất. Nó ý nghĩ rất sảng khoái đủ thoải mái. Nhưng là khi Đường Duệ chui vào sóng lớn nháy mắt, một màn trước mắt để Thăng Long Hồ Cử Giao thất vọng. Bởi vì lúc này Đường Duệ đã nương theo lấy cái kia cuồn cuộn gợn sóng, hướng phía nó lần nữa tiến lên. Mặc dù Cử Giao nắm trong tay Thăng Long Hồ vùng lĩnh vực này pháp tắc, nhưng là nó dù sao còn tại tấn cấp bên trong, đối với những này pháp tắc trường khống cũng không phải là quá hoàn chỉnh. Cái kia cuồn cuộn sóng lớn tại nó thôi động về sau, nó liền đã khó mà trường khống. Nhìn xem giống như con cá giống nhau hướng phía chính mình thẳng tiến Đường Duệ, Thăng Long Hồ Cử Giao trong thần sắc sinh ra một tia ngưng trọng. Cái này nhân loại lại còn có như vậy thủ đoạn lấy đến tại công kích của mình. Tại Đường Duệ thủ đoạn phía dưới, dĩ nhiên có vẻ hơi đơn bạc. Đường Duệ vẫn như cũ phía trước tiến. Vừa mới còn không chút kiêng kỵ kích thích Đường Duệ xông nó mà đến Thăng Long Hồ Cử Giao, lúc này dĩ nhiên sinh ra một loại sợ hãi, một loại đối với Đường Duệ sợ hãi, một loại không nguyện ý để Đường Duệ lần nữa tiến lên sợ hãi. Đường Duệ đi chết, tiếng giống giận dữ từ Thăng Long Hồ Cử Giao trong miệng hét ra. Ở đây trong tiếng hô, Thăng Long Hồ Cử Giao móng vuốt nhanh chóng huy động, cuồn cuộn Thăng Long Hồ bên trong nháy mắt ngưng kết một cây mọc ra trăm trượng, toàn thân đều là từ thủy chi tinh hoa ngưng tụ trường thương. Trường thương đằng không trực chỉ Đường Duệ, phá không mà đến thủy tính chí nhô. Nhưng là một khi bị pháp tắc thôi động, nước đồng dạng có thể biến thành vô kiên bất tồi huyền băng. Mặc dù Thăng Long Hồ Cử Giao bản nguyên chi thần bên trong chỗ ẩn hàm băng hệ pháp tắc rất ít, nhưng là cách này vẫn như cũ không chậm trễ nó để trường thương này không gì không phá. Mộc Nhất Đao đám người lúc này đã thối lui đến Hắc Y Kiếm Vương bên người. Bọn hắn nhìn xem cái kia phá không mà đến trường thương, từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Lấy bọn hắn cương thần hợp nhất đỉnh phong tu vi, nếu như toàn lực thúc giục lời nói, ngược lại cũng có thể vung ra như vậy uy lực một kích. Chỉ bất quá cương thần hợp nhất cường giả thi triển dạng này một kích, cần muốn thời gian chuẩn bị, hơn nữa còn sẽ hao hết phần lớn lực lượng. Nhưng là bây giờ, một kích này từ vừa mới tấn cấp Cử Giao trong tay thi triển đi ra, dĩ nhiên không có nửa điểm không lưu loát chỗ. Thậm chí có thể nói, Thăng Long Hồ Cử Giao thi triển một chiêu này vô cùng dễ dàng, không có nửa điểm cứng nhắc không lưu loát chỗ. Đường Duệ không gian bốn phía đều đã bị một kích này khóa chặt, đây cũng là vương giả khống chế bốn phía hư không một cách ưu thế lớn nhất. Mượn không được thiên địa chi lực tình huống dưới, đại đa số cương thần hợp nhất cường giả, ở đây vương giả công kích đến, thậm chí liền tránh né thủ đoạn đều không có. Nhưng là cái này nói là đại đa số, mà cũng không phải là đường dụ. Đối mặt cái này làm lòng người rét lạnh công kích, đường dụ thần sắc vô cùng chấn định. Hắn tại thanh trường thương kia vọt tới nháy mắt, liền một đao chém ra ngoài. Cùng cái kia trăm trượng trường thương so sánh, đường dụ trong tay vô danh thạch đao lộ ra chênh lệch không ít. Nhưng là đường dụ một đao vung ra, lại trực tiếp đem trăm trượng trường thương từ giữa đó phá vỡ. Sau đó hướng phía thăng long hồ cử giao vị trí lại vọt tới. 30 dặm, 20 dặm, 10 dặm. Đường dụ đang điên cuồng tiếp cận. Thăng long hồ cử giao đã ngừng để thăng thăng long hồ. Nhanh chóng kề đường dụ. Đường dụ cảm nhận được áp lực. Đường dụ tại lĩnh vực của mình bên trong, mượn nhờ không được chút nào thiên địa chi lực. Hắn hiện tại lực lượng không nên tiêu hao hơn phân nửa sao, hắn làm sao còn đang hướng phía chính mình tiếp cận đâu. Vô tận sóng nước, một lần so một lần mãnh liệt, một lần so một lần cuồng bạo. Thế nhưng là cầm trong tay trường đao đường dụ, lại từng bước một trên thăng long hồ tiến lên. Màu tím giao long chờ hung thú bộ tộc vương giả, thần sắc đều đã biến đến vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn từ cách này gọi đường dụ nhân tộc trên thân, cảm nhận được chưa từng có áp lực. Không thể còn tiếp tục như vậy, nếu để cho đường dụ tiếp cận thăng long hồ cử giao, như vậy thăng long hồ cử giao coi như nguy hiểm. Khi ý nghĩ này tại đông đảo hung thú vương giả trong lòng dâng lên thời điểm, bọn chúng đều cảm thấy có chút hoang đường. Mặc dù thăng long hồ cử giao còn tại tấn cấp bên trong, nhưng là nó hiện tại có thể điều khiển lực lượng, đã xa không phải người bình thường có thể so sánh. Dưới loại tình huống này, bọn chúng lại còn lo lắng thăng long hồ cử giao an nguy. Cái này kế hoạch hết hiệu lực. Đánh giết người này màu tím giao long hướng phía bốn phía quét liếc mắt, mà hậu quả đoạn hướng phía thăng long hồ cử giao trầm giọng quát. Thăng long hồ cử giao trong thần sắc lói lên một vẻ kinh ngạc. Phải biết kế hoạch này đối với hung thú bộ tộc đến nói là tương đương trọng yếu. Đây chính là quan hệ đến nhân tộc hai cái hạt tâm thành dưới đất tồn vong. Không có hai cái hạt tâm thành dưới đất, nhân tộc thực lực liền sẽ bay nhanh hạ xuống, thậm chí có thể nói. Mà bây giờ, vì đánh giết đường dụ, dĩ nhiên từ bỏ kế hoạch này thực sự là. Hắc Y Kiếm Vương nghe được màu tím giao long, cũng hướng phía đường dụ nói. Cẩn thận, nhanh lên một chút rời đi. Hắc Y Kiếm Vương lời nói dù nhanh, nhưng là trên thực tế lại là đã chậm. Liền gặp cái kia vốn là lơ lửng trong hư không thăng long hồ nước ầm vang hạ lạc. Bất quá ở đây hạ lạc sát na, từng đạo ngấn nước nhanh chóng hướng phía hưng long hồ cử giao xoay trái hội tụ. Những này ngấn nước hóa thành một con long trào, hướng phía đường dụ phương hướng trùng điệp nện rơi xuống. Vì một kích này, thăng long hồ cử giao ngưng kết lực thăng long hồ bốn phía sở hữu pháp tắc chi lực. Mặc dù nó còn không có hoàn toàn trở thành vương giả, nhưng là một kích này cũng đã là long trời lở đất. Đường dụ dưới một kích này rơi nháy mắt, đôi mắt bên trong liền lói lên một tia ngưng trọng. Tránh né một kích này, căn bản chính là không có khả năng. Bốn phía thiên địa đều tại phong tỏa bên trong, tránh né sẽ chỉ bị một kích này đánh thảm hại hơn. Sở dĩ lúc này đường dụ chỉ có thể ngạnh kháng. Không có lần nữa vung đao, đường dụ đem thạch đao thu nhập nhẫn chứ vật của mình bên trong. Sau đó hai tay nhanh chóng kết ấm. Minh Vương bất động ấm, để hắn nháy mắt nắm trong tay đất trời bốn phía mỗi một phần biến hóa. Mà Minh Vương nhật nguyệt ấm càng làm cho hắn đối với trong thân thể của mình lực lượng khống chế đạt đến một loại đỉnh phong. Một cái toàn thân chớp động lên hỗn độn chi sắc Minh Vương quang ảnh, càng là theo ấm quyết thôi động xuất hiện ở đường dụ trước người. Cao có trăm trưởng Minh Vương toàn bộ đều là tử cương khí hội tụ mà thành. Theo đường dụ Minh Vương nhật nguyệt ấm thôi động, Minh Vương hai tay nhanh chóng kết động hai vòng nhật nguyệt xuất hiện ở Minh Vương hai tay ở giữa. Long trào đến, nhật nguyệt hoành hành giống như tiếng vang kinh thiên động địa bên trong. Cái kia không biết có bao nhiêu thăng long hồ nước đã một lần nữa rơi đập tại thăng long hồ bên trong. Thăng long hồ đang run rẩy, đại địa đang run rẩy, vô số sinh linh càng là tại cái này đất rung núi chuyển bên trong điên cuồng run rẩy. Loại này run rẩy làm lòng người rét lạnh, loại này run rẩy khiến người sợ hãi. Bất quá thăng long hồ hạ lạc cũng làm cho không ít nhân tộc vương giả lớn thở dài một hơi. Bởi vì cái này hưng long hồ hạ lạc trên thực tế cũng mang ý nghĩa hung thú bộ tộc thôi đồng hưng long hồ nước chảy ngược kế hoạch đã phá diệt. Không nói đến thiên địa các loại pháp tắc trở về, liền nói đem phải hoàn thành tấn cấp hưng long hồ cử giao, cũng không có lần nữa thôi đồng hưng long hồ nước cơ hội. Thế nhưng là không người nào dám thở dài một hơi. Bởi vì trong con mắt của mọi người, đường ruột lớn nhất nguy cơ tức sắp đến. Cái kia hội tụ một hồ lực lượng viên cầu, ẩn hàm pháp tắc chi lực, mãnh liệt đánh tới. Ai có thể ngăn cản đường ruột chẳng những mạnh, mà lại vô cùng mạnh. Thế nhưng là hắn có thể chống đỡ được sao? Long trảo cùng minh mông nhật nguyệt trong hư không va chạm, kịch liệt năng lượng để thiên địa tại một cái sát na đều vì đó run rẩy. Hắc y kiếm vương ngưng mắt nhìn chăm chú lên đường ruột, nhưng là liền xem như nhãn lực của hắn lúc này cũng khó có thể thấy rõ ràng cái này âm vang va chạm dưới, ở vào va chạm vị trí chính trung tâm đến tột cùng là một cái tình huống như thế nào. Màu tím giao long chờ hung thú bộ tộc cường giả thần sắc cũng vô cùng nghiêm túc. Bọn chúng lúc này cảm thấy mình làm ra quyết định vô cùng chính xác. Coi như không cần thăng long hồ nước chảy ngược, cũng muốn đánh giết đường ruột cái này không có tấn cấp trở thành vương giả người trẻ tuổi. Thực sự là thật là đáng sợ. Nếu để cho hắn tồn tại xuống dưới, như vậy chí tôn ước định dưới, ai có thể cùng tranh tài? Nương theo lấy mãnh liệt năng lượng bắt đầu tiêu tán, không ít người đều hướng phía va chạm vị trí trung tâm nhìn lại. Bọn hắn dẫn đầu nhìn thấy là sừng sững tại hư không bên trong thăng long hồ cử giao. Hắn lúc này liền muốn hoàn mỹ tấn cấp vương giả. Ta có một tấm thẻ dính dính 24 chương 218 10 trưởng bên trong sinh tử từ ta thăng long hồ cử giao lúc này. Có thể nói đã là vương giả. Vương giả cần có hết thảy. Hiện mà nay nó đều không thiếu khuyết. Chỉ cần lại ôn dưỡng một chút tu vi, nó chính là đứng ở cái thế giới này tầng chót nhất cường giả một trong. Chỉ bất quá lúc này nó trong lòng nhưng lại không có quá nhiều đắc ý. Bởi vì vừa mới một kích đến tột cùng là kết quả như thế nào, nó cũng không rõ ràng. Duy nhất có thể lấy khẳng định là chính mình ở đằng kia va chạm bên trong cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Một cái không phải vương giả nhân tộc dĩ nhiên mạnh như vậy, cái này thật sự là vượt quá dự liệu của nó. Mà liền tại nó phóng nhãn chung quanh tìm kiếm đường ruột hạ lạc lúc, lại đột nhiên phát hiện đường ruột liền đứng tại chính mình cách đó không xa. Phát hiện này để thăng long hồ cử giao đôi mắt bên trong quang mang nhất biến. Đường ruột cùng mình sau khi va chạm dĩ nhiên không có thủ thương, cái này khiến thăng long hồ cử giao tại càng thêm sợ hãi, đồng thời trong lòng nghĩ chẳng đánh giết đường ruột ý niệm cũng biến thành càng thêm điên cuồng. Vô luận như thế nào đều muốn đánh giết đường ruột, tâm tư này sinh ra nháy mắt, thăng long hồ cử giao đã đằng không mà lên, cự trảo chuẩn bị hướng phía đường ruột nắm tới. Hắc y kiếm vương đám người đồng dạng phát hiện đường ruột không việc gì. Thấy không cái gì thương thế đường rụi, Hắc Y Kiếm Vương đám người trong lòng tràn đầy mừng rỡ. Đường rụi bình yên vô sự cũng liền mang ý nghĩa thăng long hồ sự tình đã giải quyết tốt đẹp. Coi như cái này thăng long hồ cử giao trở thành vương giả, nhưng là đối với nhân tộc uy hiếp lại đã không có. Mà thăng long hồ cử giao đột nhiên hướng phía đường rụi xuất thủ, lập tức để Hắc Y Kiếm Vương đám người sắc mặt đại biến. Bọn hắn không biết đường dù hiện tại còn lại nhiều ít thực lực, nhưng là vừa vặn va chạm chỗ kích thích chấn động, nhưng lại làm cho bọn họ có thể khẳng định đường dù hao tổn không tầm thường. Vương giả cường đại là bởi vì bọn hắn có thể khống chế bốn phía hư không. Ở đây loại khống chế dưới, bọn hắn có thể tùy ý ngưng ghép bốn phía lực lượng để bản thân sử dụng. Mà không có trở thành vương giả cương thần hợp nhất. Sử dụng đều là mình lực lượng. Dưới loại tình huống này, Đường Dụ có thể nói là vô cùng ăn thiệt thòi. Dừng tay quát khẽ bên trong, Hắc Y Kiếm Vương đằng không mà lên. Thế nhưng là ngay tại Hắc Y Kiếm Vương muốn xuất thủ thời điểm, màu tím giao long đã vọt tới hắn phủ cận. To lớn long chảo huy động cuồn cuộn thiên địa nguyên khí tại màu tím giao long trong tay hội tụ. Áo đen, ngươi muốn phá làm hỏng quy củ không thành. Thăng Long Hồ Cự Giao còn không có hoàn toàn trở thành vương giả, nó vẫn là có thể xuất thủ. Màu tím giao long cáo kỉnh nói, nó còn không có hoàn toàn hoàn thành tấn thăng. Hắc Y Kiếm Vương quát, tấn thăng đã hoàn thành, nó không thể lại ra tay với Đường Dụ. Bằng không thì ta hiện tại giết nó ngay tại cả hai dương cung bạc kiếm thời điểm. Đường Dụ đã hướng phía Thăng Long Hồ Cự Giao nhanh chóng vọt tới. Tiểu sư đệ, mau trốn, kéo dài thời gian. Thăng Long Hồ Cự Giao nhiều nhất 5 phút đồng hồ liền có thể hoàn thành tấn thăng. Nguyên Lạc nhìn xem hướng Thăng Long Hồ Cự Giao phóng đi Đường Dụ, lòng nóng như lửa đốt nhắc nhở. Lấy Nguyên Lạc đối với vương giả cảnh giới hiểu rõ, hắn phi thường rõ ràng lúc này Thăng Long Hồ Cự Giao trạng thái. Hắn thấy cái này 5 phút đồng hồ mặc dù không tốt trèo trống, nhưng là Đường Dụ tu vi, chỉ qua cái này 5 phút đồng hồ hẳn không phải là vấn đề. Thế nhưng là Đường Dụ thật giống như không có nghe được nhắc nhở của hắn. Tại lời của hắn rơi xuống đất nháy mắt, Đường Dụ cùng Thăng Long Hồ Cử Giao đã chịu đến cùng một chỗ. Thăng Long Hồ Cử Giao lúc này đã là vương giả, nó đằng không mà đến, toàn bộ tràn ngập vương giả mới có uy nghiêm. Cùng Thăng Long Hồ Cử Giao so ra, Đường Dụ giống như thật chinh lịch không ít. Thế nhưng là ngay tại Thăng Long Hồ Cử Giao lợi chảo muốn tiếp cận Đường Dụ thời điểm, một cỗ bàng bạc cương khí đã từ Đường Dụ trên thân xông ra. Ở đây Thăng Long Hồ Cử Giao giao đấu quá trình bên trong, Đường Dụ lực lượng trong cơ thể sớm cũng không biết hao hết bao nhiêu lần. Nếu là phổ thông cương thần hợp nhất võ giả, dưới loại tình huống này, duy nhất có thể làm sự tình chính là dùng linh thạch hoặc là thú tinh mau chóng bổ sung. Bất quá loại này bổ sung thật là không nhanh được. Nhưng đôi này Đường Dụ đến nói lại là không có có vấn đề gì. Theo năng lượng đối với tinh khí thần bổ sung, Đường Dụ vẫn luôn ở vào đỉnh phong trạng thái. Thăng Long Hồ Cử Giao lần này vọt tới Đường Dụ trước người, có thể nói là tự chui đầu vào lưới. Ngay tại cái kia cương khí dâng lên nháy mắt, Thăng Long Hồ Cử Giao trong thần sắc liền lộ ra ý sợ hãi. Sở dĩ như vậy là bởi vì Thăng Long Hồ Cử Giao đột nhiên phát hiện chính mình đối với bốn phía không gian trưởng khống không có. Nói cách khác, nó chỗ có lớn nhất ỷ vào cũng chính là vương giả lớn nhất ỷ vào, tại thời khắc này đã biến mất vô tung vô ảnh pháp tắc trường khống. Đối với đất trời bốn phía pháp tắc lực lượng vận dụng, đây là vương giả cường đại nhất bộ phận. Nhưng là bây giờ, những này đột nhiên cũng không có. Vừa mới có thiên địa pháp tắc vận dụng, nó còn không thể đánh giết Đường Dụ. Như vậy hiện tại loại tình huống này, nó còn có thể áp chế Đường Dụ sao? Thăng Long Hồ Cử Giao cũng không ngu xuẩn, ý thức được không tốt nó đằng không liền muốn đi. Thế nhưng là cái kia cương khí cuồn cuộn phía dưới, nó muốn động đậy đều mười phần gian nan. Ngươi có thể vận dụng thiên địa, nhưng là tại ta cương khí hộ thể bên trong, ta có thể tự thành thiên địa. Đường Dụ nhìn xem muốn nhanh chóng lùi về phía sau Thăng Long Hồ Cử Giao, lạnh giọng nói. Lời vừa ra khỏi miệng, Đường Dụ nắm đấm liền đã mang theo một loại thẳng tiến không lùi xu thế, hướng phía Thăng Long Hồ Cử Giao trùng điệp oanh ra. Một kích này ẩn hàm bàng bạc minh vương kình lực. Một kích mặc dù đơn giản, nhưng lại ẩn hàm bàng bạc vô biên uy nghiêm. Thăng Long Hồ Cử Giao tu vi mặc dù không yếu, thế nhưng là lúc này tại một quyền này rơi xuống sát na, lòng của nó vẫn là run lên. Nếu như nói trước đó, nó đối với đánh giết đường rụi tràn đầy lòng tin. Như vậy hiện tại, nó đối với đường rụi thật là e ngại không thôi. Bất quá coi như nó lúc này lại e ngại đường rụi, nó cũng không có đường lui. Nó chỉ có thể cùng đường rụi cứng rắn tiếp tục đấu. Lợi chảo vung ra, Thăng Long Hồ Cử Giao giờ khắc này cơ hồ tụ tập toàn bộ lực lượng. Thế nhưng là tại lợi chảo cùng đường rụi nắm đấm va chạm nháy mắt, một tiếng giống như xương cốt đứt gãy tiếng vang đột nhiên từ Thăng Long Hồ Cử Giao trên thân vang lên. Thăng Long Hồ Cử Giao móng vuốt đứt gãy, đường rụi nắm đấm trùng điệp đánh vào Thăng Long Hồ Cử Giao đầu lâu bên trên. Thăng Long Hồ Cử Giao thân thể lớn như vậy, tại thời khắc này đều muốn bay rơi ra ngoài, lại bị đường rụi một phát bắt được một cái lợi chảo. Ngạnh sinh sinh đem Thăng Long Hồ Cử Giao đại bộ phận thân thể áp chế ở cương khí cuồn cuộn bên trong. Giờ khắc này Thăng Long Hồ Cử Giao chẳng những đầu óc choáng váng, càng cảm thấy to lớn sợ hãi. Nó có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Nếu như lần này chạy không thoát, như vậy nó liền sẽ trở thành cái thứ nhất vừa mới tấn cấp liền bị chém giết vương giả. Chư vị đại nhân, cứu mạng Thăng Long Hồ Cử Giao, đã không lo được chính mình mặt mũi. Thanh âm của nó bên trong tràn đầy gào thét hương vị. Nghe Thăng Long Hồ Cử Giao tiếng giống, bất luận là nhân tộc cường giả vẫn là hung thú bộ tộc vương giả, lúc này từng cái đôi mắt bên trong đều lóe lên một tia kinh ngạc. Thăng Long Hồ Cử Giao nói đến, kia là một phương vương giả. Có thể là như vậy vương giả lại bị bức đến mức độ này, ở trong đó khủng bố. Có thể nghĩ, màu tím giao long thật bất ngờ. Thậm chí nó đang nghe Thăng Long Hồ Cử Giao cầu cứu thời điểm, nghiêm trọng hoài nghi mình có phải hay không nghe nhầm. Vừa mới nó còn ngăn cản Hắc Y Kiếm Vương, hiện tại ngược lại tốt, Thăng Long Hồ Cử Giao ra hỏa này vậy mà bắt đầu cầu cứu. Chính mình vừa mới chặn đường Hắc Y Kiếm Vương tình huống, giống như lập tức tống táng tính mạng của người này. Đáng ghét, thật là đáng ghét đến cực điểm. Thăng Long Hồ nước chảy ngược kế hoạch mặc dù thất bại, nhưng là đã trở thành vương giả Thăng Long Hồ Cử Giao giá trị cũng không có yếu bớt. Nhìn xem bị áp chế tại cuồn cuộn cương khí bên trong Thăng Long Hồ Cử Giao, trầm giọng quát, đường rụi, mau dừng tay áo đen. Thăng Long Hồ Cử Giao đã trở thành vương giả. Dựa theo ước định, vương giả không có thể tùy ý đối với vương giả phía dưới đồng thủ. Ngươi nhanh lên một chút để đường rụi dừng tay. Hắc Y Kiếm Vương cũng có chút mộng. Không, nhưng bởi vì đường rụi lúc này cường đại, càng bởi vì màu tím giao long, hắn thậm chí đều cảm thấy màu tím giao long tại nói ra lời nói này thời điểm, chỉ sợ cũng cảm thấy vô cùng phiền muộn. Cái này không phải tự đánh mặt của mình mà, ha ha ha. Thăng Long Hồ Cử Giao còn không phải vương giả, lúc này ra tay với đường rụi còn không trái với quy định. Đem màu tím giao long vừa mới nói ra một phen lý do thoái thác lần nữa nói ra, Hắc Y Kiếm Vương cảm thấy vô cùng vui mừng. Mà liền tại hắn lúc nói chuyện, bên kia đường rụi nắm đấm đã lần nữa hướng phía Thăng Long Hồ Cử Giao đập xuống. Thăng Long Hồ Cử Giao rất mạnh, nhưng là cái này rất mạnh cũng phải nhìn là đối mặt ai. Tại đường rụi cương khí lĩnh vực dưới, nó căn bản là thi triển không ra vương giả pháp tắc chi lực, sở dĩ chỉ có bị ngược phần. Quyền thứ hai, nó hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Tại cái này đấm ra một quyền nháy mắt, Thăng Long Hồ Cử Giao đầu lâu bên trên tràn ra vô số vết máu. Nó cái kia vốn là giống như minh châu giống nhau đôi mắt, càng là nhanh chóng phai nhạt xuống. Thậm chí tính mạng của nó tại thời khắc này cũng bắt đầu sói mòn. Bất quá đường rụi tuyệt đối sẽ không bởi vì cái này đối với Thăng Long Hồ Cử Giao dừng tay. Nếu không phải hắn tới kịp thời, nếu không phải Thăng Long Hồ Cử Giao vì càng lớn mục tiêu, chỉ sợ cái kia ầm ầm sóng nước liền muốn bao phủ hai tòa hạch tâm thành dưới đất. Xem như Lam Nguyệt thành trấn thủ sứ, đường rụi đối với hạch tâm thành dưới đất tình huống tự là phi thường hiểu rõ. Ở trong đó tổn thất đến tột cùng là bao lớn, hắn cũng có thể suy tính ra một cách đại khái. Cho nên đối với Thăng Long Hồ cử giao vị này tức sẽ thành vương giả tồn tại, Đường Dụ nắm đấm, không dừng lại chút nào. Tại quyền thứ ba rơi đập nháy mắt, Thăng Long Hồ cử giao hơn phân nửa thân thể, liền đã trong hư không vỡ vụn ra. Cái kia giấu ở Thăng Long Hồ cử giao trong cơ thể bản nguyên chi thần, dùng một loại vô cùng ánh mắt cừu hận nhìn xem Đường Dụ. Nó mặc dù muốn chạy trốn, nhưng là tại Đường Dụ cương khí vòng bảo hộ dưới, nó căn bản cũng không có nửa điểm cơ hội. Đường Dụ, ta và ngươi. Thăng Long Hồ cử giao đã không có chút thời gian trước bá khí, lúc này nó trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nó vừa mới tấn cấp trở thành vương giả, nó tại hung thú bộ tộc tiền đồ bất khả hạn lượng, nó còn sẽ có càng nhanh đề thăng. Nó cũng không muốn chết tại màu tím giao long bọn chúng không dựa vào được thời điểm. Thăng Long Hồ giao long liền muốn cùng địch nhân của mình đạt thành một vụ giao dịch. Chỉ bất quá nó mới vừa vặn nói ra miệng, Đường Dụ đã xuất thủ. Lần này hắn vẫn như cũ là trực tiếp ra quyền đánh vào cái kia Thăng Long Hồ giao long bản nguyên chi thần bên trên. Một quyền này Đường Dụ dùng hết toàn lực. Sở dĩ tại nắm đấm va chạm tại bản nguyên chi thần sát na, Thăng Long Hồ cử giao lưu lại cuối cùng một tia ấm ký, đã trong hư không ầm vang vỡ vụn ra. Thăng Long Hồ cử giao chết, ta có một tấm thẻ xính xính. 24 chương 219 Đường Dụ không thể lưu một viên khoảng chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay thú tinh rơi vào Đường Dụ trong tay. Đây là một viên thất phẩm thú tinh, thuộc về Thăng Long Hồ cử giao thất phẩm thú tinh. Chỉ bất quá lúc này vị này thất phẩm thú tinh chủ nhân đã bị đánh chết. Tại tấn cấp vương giả cái cuối cùng thời khắc, tại sắp đi đến nó một đời thời khắc đỉnh cao, Thăng Long Hồ cử giao chết tại Đường Dụ oanh kích phía dưới. Màu tím giao long thất tám cái hung thú bộ tộc vương giả đôi mắt bên trong trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Đối với bọn chúng đến nói, Thăng Long Hồ cử giao lúc này đã là cùng bọn chúng đứng tại cùng một cái cấp bậc tồn tại. Loại này tồn tại dĩ nhiên chết, mặc dù trong lòng của bọn nó tràn đầy không dám tin tưởng, nhưng là đây cũng là sự thật. Hắc Y Kiếm Vương đám người từng cái cũng đều có chút không dám tin tưởng. Nhìn xem Đường Dụ trong tay thú tinh, thần sắc của bọn hắn bên trong cũng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Về phần Nguyên Lạc đám người, bọn hắn lúc này tâm tư càng là có chút trở nên cứng. Đây là sự thực, đây là sự thực, đây là sự thực. Giờ này khắc này, trong lòng đã bị loại này vui mừng cảm giác sở chiếm cứ. Lấy về phần bọn hắn, không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Mặc dù Thăng Long Hồ cử giao còn không có hoàn toàn hoàn thành tấn thăng, nhưng là kéo lấy toàn bộ Thăng Long Hồ nước hồ lại không phải giả. Nắm trong tay pháp tắc, có được thực lực cường hãn, cuối cùng lại bị đánh chết. Loại này sự tỉnh thực sự là để người có chút khó mà tiếp nhận. Màu tím cử giao lạnh lùng nhìn xem Đường Dụ. Hắn nghĩ muốn nói ra một chút uy hiếp đến, nhưng là cuối cùng lại không có nói ra. Một cái có thể đánh giết vương giả tồn tại trong mắt hắn, lúc này cũng muốn lấy được thuộc về vương giả tôn trọng. Thăng Long Hồ chuyện này không xong. Màu tím giao long hướng phía Đường Dụ nhìn liếc mắt, trùng điệp nói. Nói xong câu đó, ánh mắt của nó liền hướng phía tứ phương nhìn lại. Mà theo nó ánh mắt di động, có mấy vị nhân tộc vương giả đi ra. Những vương giả này cũng không có hướng về phía trước, nhưng là những vương giả này xuất hiện, đại biểu ý tứ lại là phi thường rõ ràng. Bọn hắn đều là đến cho Đường Dụ chỗ dựa. Nếu như màu tím giao long có can đảm lần nữa hướng phía Đường Dụ xuất thủ, như vậy chờ đợi nó chính là một trận hỗn chiến. Một trận để màu tím giao long cũng không dám xem thường hỗn chiến. Đem thú tinh giao ra. Màu tím giao long nhìn xem Đường Dụ trong tay thú tinh, thanh âm bên trong mang theo một chút tức giận. Bất quá tại nói ra cái này 6 cái chữ về sau, hắn lập tức tăng thêm mấy chữ, chúng ta liền rời đi. Cái này là của ta. Đường Dụ làm sao có thể nhường ra viên này cấp 7 thú tinh? Phải biết, hắn hiện tại cũng phải cần rất nhiều thú tinh đến ngưng tụ nguyên thần của mình đạo cơ. Mặc dù cấp 7 thú tinh chỉ có một viên, nhưng là một viên cấp 7 thú tinh giá trị. Đây chính là tương đương với 1 triệu cấp 1 thú tinh. Liền có thể lượng tính ra, không sai biệt lắm cũng là 50 triệu năng lượng. Đường dụ được cho tài đại khí thô, nhưng cũng sẽ không đem thứ này trực tiếp giao cho màu tím giao long. Huống chi hắn dựa vào cái gì muốn cho màu tím giao long đâu. Màu tím giao trên thân rồng sát cơ càng ngày càng nhiều. Lúc này màu tím giao long đã càng phát ra ý thức được đường dụ uy hiếp không là bình thường lớn. Cái này nhân loại, hắn còn không có đột phá vương giả, liền mạnh như vậy. Đừng không phải nhân tộc thật muốn thêm một cái vô thượng vương giả không được. Nhất định muốn tìm cơ hội chu sát ra hỏa này. Ý niệm trong lòng chớp động, màu tím giao long tại trầm ngâm sát na, liền hướng phía bốn phía hội tụ hung thú bộ tộc cường giả nhìn liếc mắt. Sau đó bọn chúng liền nhanh chóng rời đi. Bàn về vương giả số lượng, hung thú bộ tộc chiếm cứ ưu thế. Sở dĩ màu tím giao long mấy cái hung thú vương giả rời đi, Hắc Y Kiếm Vương đám người cũng không có chặn đường. Không phải bọn hắn không muốn, mà là bàn về lực lượng, so với đám hung thú này, bọn hắn tựa như chênh lệch không phải như vậy một chút nửa điểm. Đường dụ, ngươi bây giờ là tình huống như thế nào? Hắc Y Kiếm Vương tại màu tím giao long chờ hung thú sau khi rời đi, không kịp chờ đợi hướng phía đường dụ hỏi. Mặc dù trong nhân tộc có không cho phép nghe ngóng người khác tu luyện bí pháp quy củ, nhưng là đường dụ biểu hiện ra trạng thái thực sự là quá mức cường đại. Đánh chết một cái chinh lệch vài phút liền muốn hoàn toàn trở thành vương giả tồn tại, đây quả thực để người không dám tin tưởng. Đường dụ đương nhiên sẽ không đem bí mật của mình nói ra. Hắn hướng phía Hắc Y Kiếm Vương cười nói, cũng không có gì, chính là một mực tu luyện công pháp rèn thể, đột phá tầng thứ 7 mà thôi. Đường dụ rất rõ ràng, chính mình Hỗn Nguyên Minh Vương quyết chỉ là đột phá tầng thứ 6, nhưng là nói tầng thứ 7, giống như mới lại càng dễ khiến người khác tin tưởng. Công pháp rèn thể đột phá tầng thứ 7, lại có thể sinh ra như thế lớn diệu dụng. Nhất thời ở giữa Hắc Y Kiếm Vương trong lòng đều tràn đầy ao ước. Hắn cũng không hỏi đường dụ công pháp, bởi vì tại nhân tộc bên trong đây là phạm vào kỷ huý. Hiện tại đường dụ chẳng những tu vi siêu cường, càng là lập xuống đại công. Cho nên đối với nhân tộc vương giả đến nói, bọn hắn chẳng hay liền bắt đầu đem đường dụ địa vị cùng mình đặt ở không sai biệt lắm vị trí. Hắc Y Kiếm Vương cười ha ha một tiếng, nói, xem ra vẫn là trời phù hộ nhân tộc ta, bằng không cũng sẽ không để ngươi ở thời khắc mấu chốt này đột phá tu vi. Ha ha ha, nơi này không phải là nơi nói chuyện, đường dụ chúng ta tìm một chỗ hảo hảo nói một chút chuyện lần này. Hắc Y Kiếm Vương tràn đầy nhiệt tình hướng phía đường dụ làm ra một cái dấu tay xin mời. Đường dụ nhìn xem đã trên cơ bản ổn định lại Thăng Long Hồ, liền hướng Hắc Y Kiếm Vương nhẹ gật đầu. Thế là tại Hắc Y Kiếm Vương dẫn sắt dưới, nhanh chóng hướng phía xa xa một tòa phổ thông thành dưới đất vọt tới. Cái này dưới đất thành mặc dù không phải hạch tâm thành dưới đất, nhưng là cự ly giao đấu chỗ rất gần. Sở dĩ Hắc Y Kiếm Vương liền lựa chọn nơi này. Tại đường dụ đám người đi vào cái này dưới đất thành thời điểm, tòa thành dưới đất này vừa mới giải trừ cảnh giới. Biết Thăng Long Hồ một trận chiến kết quả phổ thông nhân tộc, lúc này cũng bắt đầu phun lên đầu đường, nhảy cấm hoan hô đứng lên. Đường dụ bọn hắn mặc dù có thành dưới đất Thanh Long quân tiếp ứng, nhưng là yêu nguyên đưa tới không ít người chú ý. Thậm chí còn có người nhận ra đường dụ. Dù sao đường dụ danh khí so với giống nhau vương giả còn muốn lớn hơn không ít. Dưới đất thành phòng họp vào chỗ, Hắc Y Kiếm Vương chờ mấy cái vương giả đều cười cùng đường dụ nói vài câu tu luyện sự tình, liền bắt đầu cùng đường dụ nói đến nhàn thoại. Không có sai, chính là nhàn thoại. Bởi vì những vương giả này đều minh bạch công pháp bí mật thuộc về đường dụ, bọn hắn cũng không có có quyền lời hỏi. Đối với mình Hỗn Nguyên Minh Vương quyết, đường dụ cũng không cảm thấy có cái gì quá cần bảo mật. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng cùng gián đối tượng, hắn Hỗn Nguyên Minh Vương quyết liền có thể tiếp tục thôi diễn. Bất quá Hắc Y Kiếm Vương nhóm không hỏi, Đường Dụ cũng không sẽ chủ động nói ra. Đường Dụ, lần trước ngươi công lao liền rất lớn, lần này càng lớn. Nói một chút đi, ngươi cần muốn được cái gì ban thưởng? Ta cảm thấy chúng ta những lão gia hỏa này đều có chút đau đầu, làm sao ban thưởng ngươi? Hắc Y Kiếm Vương uống một hớp nước trà, mỉm cười hướng phía Đường Dụ nói. Hắn cái này lời nói mặc dù có chút mở ý đùa giỡn, có thể cũng là sự thật. Đường Dụ lần này công lao thật là quá lớn, chẳng những cứu vãn hai tòa thành dưới đất, càng cứu vãn Lăng Hồ bên trong đại sư huyên Nguyên Lạc. Nguyên Lạc giá trị mặc dù so ra kém một tòa Hạc Tâm thành dưới đất, nhưng là hắn là Lăng Hồ bên trong hiện tại có hy vọng nhất trở thành vương giả tồn tại. Huống chi Nguyên Lạc còn bị người cho rằng hắn là Lăng Hồ bên trong rất có thể tấn cấp vương giả phía trên hy vọng. Nếu như hắn bị đánh giết, kia đối với toàn bộ Lăng Hồ đến nói đều là một cái phi thường tổn thất thật lớn. Mặt khác Đường Dụ đánh giết những lục phẩm kia hung thú, cơ hồ mỗi một cái đều nắm giữ trở thành vương giả tiềm chất. Nếu để cho đám hung thú này tiếp tục trưởng thành tiếp, đối với nhân loại mà nói đồng dạng là một cái cử đại uy hiếp. Đường Dụ cũng sẽ không bởi vì Hắc Y Kiếm Vương gọi nghèo cũng đừng có phần thưởng của mình. Hắn hiện tại thế nhưng là nhu cầu cấp bách góp đủ 1 tỷ năng lượng, đem nguyên thần của mình đạo cơ cho biến hóa ra. Không có nguyên thần đạo cơ, liền không thành được vương giả. Mặc dù 10 trượng bên trong nhục thân tán phát cương khí có thể tự thành, nhưng là tại 10 trượng bên ngoài, nếu như các vương giả cho Đường Dụ du đấu, Đường Dụ liền không có hy vọng chiến thắng. Không có đồ tốt, liền cho ta bằng giá trị thú tinh. Ta Lam Nguyệt Thành hiện tại thế nhưng là cần đại lượng thú tinh. Làm Lam Nguyệt Thành thành chủ, Đường Dụ liền có thể dùng Lam Nguyệt Thành xem như ngụy trang. Trong giọng nói của hắn tràn đầy yên tâm thoải mái hương vị. Hắc Y Kiếm Vương cười nói, thú tinh, xem ra khẩu vị của ngươi cũng không lớn, mà ngươi yên tâm, 2 ngày nữa ta để người mang cho ngươi thú tinh tới. Đúng rồi, đoạn thời gian gần nhất ngươi vẫn là không cần hồi Lam Nguyệt Thành, tốt nhất về Lăng Hồ đi tu luyện. Lam Nguyệt Thành không an toàn. Đường Dụ không nói gì, chỉ là mắt thấy Hắc Y Kiếm Vương chờ đợi lấy hắn giải thích. Dựa theo hung thú bộ tộc tập tính, ngươi đã để bọn chúng thấy được to lớn uy hiếp. Những vật này tuyệt đối sẽ không tuân theo cái gì ước định ấm quy củ không ra tay với ngươi. Bọn chúng tuyệt đối sẽ sử dụng vương giả tồn tại đối với ngươi tiến hành đánh lén. Ngươi mặc dù đánh chết Thăng Long Hồ Cử Giao, nhưng là ta cảm thấy ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Dù sao Thăng Long Hồ Cử Giao mặc dù xem như vương giả, nhưng là nó tại vương giả bên trong cũng chỉ là kẻ yếu. Hắc Y Kiếm Vương nói, Lăng Hồ chẳng những địa phương đặc thù, càng tiếp cận Tử Kim Chi Thành. Ngươi quay về Lăng Hồ có chỗ tốt to lớn. Trở lại Lăng Hồ, Đường Dụ nhất thời ở giữa lộ vẻ do dự. Lăng Hồ đối với hắn mà nói đã không có quá lớn trợ giúp. Nói thật, hiện tại Đường Dụ cũng không hy vọng trở về. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, chờ một chút cho chúng ta trả lời chắc chắn. Hắc Y Kiếm Vương lập tức đứng lên, đôi mắt bên trong chớp động lên hưng phấn nói, mặc dù nói ban thưởng ngươi không tốt ban thưởng, nhưng là có nhiều chỗ ta vẫn là có thể cho ngươi xin một chút. Được hay không được chỉ có thể nhìn vận mệnh của ngươi. Hắc Y Kiếm Vương trịnh trọng như vậy, để người ở chỗ này đều cảm thấy cái này muốn xin đồ vật tuyệt đối là không phải tầm thường. Bất quá mặc dù hiếu kỳ, nhưng là người ở chỗ này cũng không có người hỏi. Ngay tại cự ly Đường Dụ bọn hắn ở ngoài ngàn dặm, 10 cái hung thú vương giả đã lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Bọn chúng mắt thấy cái kia đã bình tĩnh Thăng Long Hồ đều lâm vào khó qua trong trầm mặc. Đối với hung thú bộ tộc mà nói, lần này hành động thất bại thảm hại, kết quả như vậy để bọn chúng cảm thấy khó mà tiếp nhận. Dù sao, một cái vừa mới muốn tấn cấp vương giả chết không nói, còn tổn thất không ít lục phẩm cương thần hợp nhất. Cái này nhưng đều là bọn chúng hung thú bộ tộc tinh anh, Đường Dụ không thể lưu. Ta muốn thỉnh cầu đại nhân nhóm hạ đạt vương giả Chu Sát lệnh, để phụ trách ám sát vương giả ra mặt. Chu Sát đường rồi. Màu tím dao long thanh âm bên trong rất là âm lãnh. Ta có một tấm thẻ dính dính 24 chương 220, không phải vương giả mà là vương giả thứ nhất võ viện. Đại bộ phận học viên sinh sống vẫn như cũ. Đã chuẩn bị đột phá tứ phẩm Hàn Thắng Nam, lúc này chính đang vì mình đột phá làm chuẩn bị cuối cùng. Mặc dù trong học viện vật tư không ít, nhưng là đem trên thân huyết xịt đổi thành linh huyết, vẫn như cũ không phải một chuyện dễ dàng. Hơi không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu. Tích tích tích đang xem một bản cùng thuộc tính tiền bối tu luyện bút ký Hàn Thắng Nam. Nghe được nhắc nhở, tranh thủ thời gian mở ra đồng hồ truyền tin đeo tay. Đồng hồ truyền tin đeo tay nội dung là Đồ Cương gửi tới để nàng nhanh đi La lão sư trong động quật tập hợp. Hàn Thắng Nam mặc dù tu vi không bằng Đồ Cương, thế nhưng là tính cách cường thế nàng. Một mực đối với vị đại sư huyên này bày biện ra áp chế trạng thái. Đại sư huyên, lão sư tìm ta có chuyện. Đồ Cương đáp càng nhanh. Sư mỗi ngươi hiểu nhầm, không phải đơn độc tìm ngươi nha, mà là tất cả chúng ta. Lão sư đều để ta thông chi đi qua. Lời nói này lộ ra Hàn Thắng Nam thật sự là tự mình đa tình đối với vị này trực tiếp đưa nàng oán đến đỏ mặt đại sư huyên. Hàn Thắng Nam thật có một loại hô hắn một tát tai xung động. Trên đời nữ hài tử ngàn ngàn vạn, không ai thích ngươi loại này già đồ đần mọc ra một tấm lưng quần miệng. Chỉ là dùng để thở dốc sao? Liền câu dễ nghe lời nói cũng sẽ không nói, cắn răng nghiến lời oán thầm một phen đại sư huyên. Hàn Thắng Nam lúc này mới nhớ tới La lão hổ mệnh lệnh. Mặc kệ La lão hổ nổi điên làm gì, làm đệ tử nghe lời răm rắp không nói, hành động còn phải lôi lệ phong hành. Bằng không, gây lão nhân gia ông ta phát uy tức giận, đó cũng không phải là đùa giỡn. Một khắc đồng hồ, Hàn Thắng Nam liền đi tới La lão hổ lão hổ động. Mặc dù đã trở thành vương giả, đã trở thành phó viện trưởng, nhưng là La lão hổ vẫn là không có đổi chỗ. Dựa theo La lão hổ thuyết pháp, hắn là La thích ở nơi này ở. Gặp qua lão sư, Hàn Thắng Nam tới tốc độ không tính là nhanh nhất. Tại nàng trước đó đã có mấy cái đệ tử tới. La lão hổ lúc này đang ngồi ở hắn trên bảo tọa, mặt mũi tràn đầy đều là tiếu dung. Thấy lão sư tâm tình không tệ, Hàn Thắng Nam cũng thở dài một hơi. Nàng thế nhưng là có chút sợ, có chút mưa to gió lớn La lão hổ. Thắng Nam tới tốt tốt tốt, lúc này sắp liền muốn đột phá tứ phẩm. Có chuyện gì cứ tìm vi sư, tài nguyên tu luyện không đủ có thể thiếu nợ. Mặc kệ Hàn Thắng Nam thấy thế nào La lão hổ, nhưng là La lão hổ đối với Hàn Thắng Nam cái này đệ tử vẫn là rất sủng ái. Hàn Thắng Nam đối với lão sư cảm tạ một tiếng, tìm một cách địa phương ngồi xuống, lặng lặng chờ La lão hổ nói triệu tập bọn hắn làm gì. Nhìn tất cả mọi người tới đông đủ, La lão hổ lúc này mới tằng hắn một cái, nghiêm túc nói: hôm nay là ngày tháng tốt. Đồ Cương ngẩng đầu nhìn xem trên hang động cái kia màu đen nham thạch, trong lòng một trận phiền muộn. Lão sư có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề? Bên ngoài rõ ràng là mây đen dày đặc, có được hay không? Ngày từ chỗ nào nhìn ra nó là ngày tháng tốt đâu? Thế nhưng là hắn không dám già mồm. Cùng La lão hổ già mồm, kết quả kia là chính mình tìm đánh. Ha ha ha, thật sự là ngày tốt lành a. Hàn Thắng Nam tại La lão hổ đắc ý, không mở miệng không được nói: lão sư, tốt như vậy thời gian, có phải hay không có sự tình tốt phát sinh? Không sai, mà vẫn là Thắng Nam thông minh. Ngươi nói, ta tại sao lại thu các ngươi cái này một đám du một cuộc đâu? La lão hổ một tay chống nạnh, một ngón tay chỉ lấy Đồ Cương tức miệng mắng to. Từ Đồ Cương tên ngu ngốc này bắt đầu, một cái so một cái hèn nhát. Đồ Cương sớm thành thói quen lão sư nói chuyện phương thức làm việc, nhưng là như thế đà kích người, thật sự là bị thương rất nặng. Hắn không dám cùng La lão hổ tranh luận, chỉ có thể yên lặng đem khó chịu nhớ ở trong lòng. Tin tức tốt chính là Đường Dụ nhị chiến vương giả cứu vãn hai tòa hạch tâm thành dưới đất. La lão hổ ho khan một tiếng, mặt mày hớn hở nói: Hàn Thắng Nam rất quan tâm Đường Dụ tin tức, lúc nghe Đường Dụ rời đi. Lăng Hồ thời điểm trong nội tâm nàng còn thay người tiểu sư đệ này đáng tiếc. Dù sao Lăng Hồ không phải tầm thường, đây chính là bồi dưỡng vương giả phía trên địa phương. Nơi đó tài nguyên càng không phải là người bình thường có thể có. Mặc dù Hạc Tâm Thành dưới đất trấn thủ sứ cũng không phải người bình thường có thể làm, nhưng là nàng vẫn là không nhịn được vì tiểu sư để đáng tiếc. Hiện tại nghe La Lão Hổ tin tức, nàng tại kích động nháy mắt trong lòng lý trí liền đã đi lên. Đường Dụ tu vi mạnh, điểm này nàng không phủ nhận, nhưng là chém ngược vương giả loại chuyện này thật sẽ phát sinh sao? Chẳng những Hàn Thắng Nam, Đồ Cương lúc này cũng cảm thấy lão sư có phải hay không tại nói hưu nói vượng. Đường Dụ chém ngược vương giả, lão sư hôm nay có phải là không có tỉnh ngủ? Nói mê sảng a. Đường Dụ lúc nào cùng vương giả đối mặt lão sư, ngài có phải hay không nói ít hai chữ tiểu sư để chém giết? Có phải hay không chuẩn vương giả hảo tâm Đồ Cương tranh thủ thời gian cho lão sư nhắc nhở? Chuẩn vương giả cùng vương giả, mặc dù chỉ là kém một chữ, nhưng là cách này khác nhau nhưng lớn lắm đi. La Lão Hổ chừng hai mắt một cái, giống như là đang chuẩn bị thống thống khoái khoái đi tiểu, lại ngạnh sinh sinh bị nghẹn trở về. Nổi trận lôi đình nói, Đồ Cương, ngươi cách đồ đần cũng hiểu không ít a, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, ngươi hiểu nhiều như vậy, thế nào liền không thể luyện khí thành cương đâu? Ta cho ngươi nhiều ít tài nguyên ngươi cũng mẹ nó cho nuốt đến chó trong bụng đi rồi sao? Ngươi xem một chút Đường Dụ, nhân gia hiện tại cũng là ngũ phẩm. Nói ra ngũ phẩm hai chữ, La Lão Hổ rõ ràng chần chờ một chút, tựa như lúc này hắn mới nhớ tới chính mình cái này đệ tử lại còn là ngũ phẩm. Ngũ phẩm chém giết vương giả, mặc dù chỉ là vừa mới tấn cấp vương giả, nhưng là cái kia dù sao cũng là nắm giữ pháp tắc chi lực vương giả. A, chính mình là cái đồ đần vậy thì thôi, còn mẹ nó ếch ngồi đáy giếng, khó trách lão tử đối với ngươi không để vào mắt. 20 phút trước Đường Dụ chém giết tấn cấp vương giả Thăng Long Hồ Cử Giao, ngăn cản Thăng Long Hồ chảy ngược, ha ha ha, thành cả cái nhân tộc cái thứ nhất chém ngược vương giả tồn tại. Các ngươi nói ta La Lão Hổ cái này ánh mắt thế nào liền sắc bén như vậy đâu? Thu như thế một cách không chịu thua kém đồ để ai? Nhờ có ta cái này lão sư dạy không biết mệt. La Lão Hổ hưng phấn nói xong, bắt đầu chỉ điểm Giang Sơn. Chờ một chút, mỗi người các ngươi cho ta ở trường học máy truyền tin trang đầu tuyên bố một cách tin. Nội dung ta đã cho các ngươi viết xong, các ngươi phát một chút là được rồi. Hàn Thắng Nam đám người nhìn xem nội dung, cả đám đều cảm thấy có chút cảm giác mê man. Bởi vì lúc này trên máy truyền tin của bọn hắn thình lình viết: chúc mừng La Viện Trưởng đệ tử Đường Dụ chém ngược vương giả. La Viện Trưởng uy vũ. Vì La Viện Trưởng chúc lão sư. Không nên nói Đường Dụ uy vũ sao? Một cách ngồi tại Đồ Cương bên người đệ tử cung kính hướng phía La Lão Hổ hỏi: xéo đi, hôm nay phạt ngươi vòng quanh võ viện cho lão tử chạy một ngày. La Lão Hổ vòng mắt trợn lên tức giận mắng. Đệ tử khác đều ngậm miệng, La Lão Hổ thực sự là quá mức hung tàn, bọn hắn thế nhưng là không thể trêu vào. Mà ngay tại những này đệ tử trong lòng oán thầm thời điểm, liền nghe có người kinh thanh mà nói: lão sư mau nhìn, có người tại máy truyền tin trang đầu phát tin tức. La Lão Hổ máy truyền tin chính mở ra, kết nối thông tin khí, liền thấy phía trên thình lình viết: chúc mừng bản học viện học viên Đường Dụ nghịch chiến vương giả. Đề mục này không có vấn đề, nhưng là tại đề mục phía dưới thình lình viết một đoạn văn. Đoạn văn này tựa như một hạt ngọn lửa nhỏ, nhất thời đốt lên La Lão Hổ bảo tính tình. Liền gặp phía trên kia trừ giới thiệu Thăng Long Hồ chiến, càng viết: Đường Dụ lấy được hết thảy. Mặc dù có hắn cố gắng kết quả, nhưng cũng không thể rời đi thứ nhất võ viện Lâm Như Hải phó viện trưởng tuổi nhãn thức châu. Cùng một chút lão sư nghiêm túc bồi dưỡng Lâm Như Hải tuổi nhãn thức châu. Một chút lão sư, chính mình dĩ nhiên trở thành một chút lão sư bên trong một thành viên. Cái này khiến La Lão Hổ cả người đều lâm vào một loại phẫn nộ bên trong. Lâm Như Hải, Lão tử liều mạng với ngươi gào thét một tiếng la lão hổ. Cũng không có có tâm tư để ý tới đệ tử của mình. Điên cuồng hướng phía Lâm Như Hải nơi ở vọt tới. Đồ cương nhóm người bất đắc dĩ nhìn xem rời đi la lão hổ. Chuyện lúc này đã trở thành hai vị vương giả tranh chấp. Bọn hắn thế nhưng là không xen tay vào được. Bọn hắn đều đắm chìm trong đối với đường ruột trong lúc khiếp sợ. Vốn là cho rằng rời đi lăng hồ đường ruột rất có thể sẽ yên lặng một đoạn thời gian. Lại không nghĩ tới vị sư đệ này dĩ nhiên kiêu căng như vậy trở về. Chém giết vương giả. Không dám tưởng tượng a sư muội. Đây là sự thực sao? Đồ cương hỏi. Tự nhiên là Hàn Thắng Nam. Mặc dù cái tin tức này là la lão hổ nói, Lâm Như Hải càng là đoạt trước tiến hành tuyên bố, nhưng là hắn vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Quá rung động, quá để người không dám tin tưởng. Dù sao đường dụ lần này đánh giết, đây chính là vương giả A Sư Huynh. Không có chuyện gì, ta đi tu luyện. Hàn Thắng Nam không để ý đến Đồ Cương vấn đề, đứng lên trực tiếp rời đi. Chẳng những Hàn Thắng Nam, đệ tử khác từng cái cũng đi theo đứng lên, hướng Đồ Cương cáo từ. Dù sao chuyện này thực sự là quá chấn động lòng người. Đường dụ chém ngược vương giả, mà bọn hắn hiện tại vẫn như cũ là thứ nhất võ viện phổ thông đệ tử, thứ hai võ viện. Trần Hùng Chính nhìn trong tay tin tức ngẩn người. Hắn mặc dù cảm thấy đường dụ rất mạnh, nhưng là đây cũng quá biến thái đi. Mân Côi Chi Thành một lần nữa tụ tập lại với nhau Binder đám người. Từng cái khuôn mặt bên trong đều chớp động lên vẻ kinh hãi. Bọn hắn rất rõ ràng, về sau bọn hắn muốn tìm đường dụ tìm về mặt mũi sự tình, khả năng mãi mãi cũng vô pháp thực hiện. Ấy Lam Chi Thành trở về ba trưởng cử nhân, lúc này chính diện đối với mười mấy vương giả hỏi thăm. Bọn hắn chú ý trận chiến đấu này mỗi một chỗ chi tiết. Đối với những này chí tôn tồn tại mà nói, chuyện này thật là quá vượt quá dự liệu của bọn hắn. Nếu như nói dĩ vãng, đường dụ chỉ là một cách để bọn hắn chú ý thiên tài. Thậm chí tên thiên tài này bởi vì rời đi Long Hồ mà bị bọn hắn điều thấp chú ý độ. Như vậy hiện tại, bọn hắn liền muốn đem đường dụ cùng vương giả đặt ở cùng một cái cấp bậc. Mặc dù cái kia thăng Long Hồ cử giao vừa mới tấn cấp, nhưng là nó dù sao đắt là vương giả. Chém ngược thăng Long Hồ cử giao đường dụ, tự nhiên cũng là vương giả cấp bậc tồn tại. Hoặc là nói, bọn hắn cần phải đem đường dụ cùng vương giả đặt ở cùng một vị trí. Ngươi xác định đường dụ không thể ngưng tụ nguyên thần đạo cơ sao? Một cái khuôn mặt anh tuấn, thân hình cao lớn còn giống như thần nhân nam tử trung niên, trầm giọng hướng phía ba trưởng cử nhân hỏi. Ba trưởng cử nhân ngôn từ chuẩn xác nói, cái này có thể xác định đường dụ huyết mạch bên trong ẩn hàm bốn loại cao đẳng nguyên thần đạo cơ pháp tắc, lẫn nhau xung đột, lẫn nhau phía dưới, lẫn nhau khó mà áp chế. Sở dĩ lăng hồ cuối cùng từ bỏ hắn, bất quá không ai từng nghĩ tới lần này thăng Long Hồ đại biến, hắn dĩ nhiên nhục thân đột phá. Ba trưởng cử nhân cũng không biết nên như thế nào hình dung lúc này đường dụ trạng thái, sở dĩ cuối cùng chỉ có thể dừng lại. Cái kia anh tuấn trung niên vương giả gật đầu nói, hắn đúc không tạo được nguyên thần cơ, liền khó mà thành là chân chính vương giả. Nhục thân cường đại, cuối cùng vẫn là kém một chút. Nếu không, chỉ sợ hắn liền muốn trở thành Tử Kim Chi Thành một cái khác vương giả phía trên tồn tại. Ấy Lam Chi Thành vương giả từng cách đôi mắt bên trong lộ ra nhàn nhạt buông lỏng chi ý. Mà liền tại vô số người đàm luận chính mình thời điểm, đường dụ chính tại đối mặt lấy Hắc Y Kiếm Vương đưa tới ban thưởng. Cái này là một cái tràn đầy thú tinh chứ vật giới chỉ. Ta có một tấm thẻ xính xính 24 chương 221 nguyên thần đạo cơ ngũ phương minh vương Hắc Y Kiếm Vương để người đưa tới chứ vật giới chỉ không gian rất lớn. Bên trong chất đầy các loại nhan sắc thú tinh. Những này thú tinh ở trong mắt đường dụ thật thật đáng yêu. Mới cho Hắc Y Kiếm Vương nói không có gì tốt ban thưởng, liền đưa ta thú tinh đi. Cái này Hắc Y Kiếm Vương liền cho đưa tới thú tinh. Hiệu suất này thật sự là tiêu chuẩn 10 triệu khỏa cấp một thú tinh. 200.000 khỏa cấp 2 thú tinh, 5.000 khỏa cấp 3 thú tinh, 100 khỏa cấp 4 thú tinh. Cả cái nhân tộc tồn kho bên trong thú tinh vẫn là lấy cấp thấp thú tinh làm chủ. Bất quá cấp thấp thú tinh mới là đường dụ chân chính thích. Dù sao cao cấp thú tinh tuy tốt, nhưng là cung cấp năng lượng. Nơi nào có cùng đồng giá trị cấp thấp thú tinh tới nhiều đây. Chỉ riêng 10 triệu cấp một thú tinh là đủ đường dụ tâm hoa nổ phóng. Bất quá những này thú tinh bên trong nhiều nhất cũng chính là cấp 4 thú tinh. Tích tích tích, ngay tại đường dụ trong lòng hoan hỉ thời điểm, một cái tin tức đột nhiên xuất hiện tại đường dụ trên máy truyền tin. Đối với tin tức, đường dụ trên cơ bản đã miễn dịch. Liền cả ngày hôm nay, đường dụ đã trở về quá nhiều thông tin. Mặc dù đến thông tin đều là lão bằng hữu, nhưng là bị từng cách điện thoại vây quanh cảm giác thật là quá mệt mỏi. Hữu tâm không để ý tới, nhưng là đường dụ tốt hơn theo ý nhìn liếc mắt. Không nhận ra cách nào thông tin dãy số. Lưu lại một cái tin tức. Đường dụ có chút hiếu kỳ. Vẫn là mở ra nhìn một chút. Ngô, may mắn mở ra, đến thông tin chính là đường Chấn Sơn. Nhóc con, đây là ta thông tin số. Qua vài ngày ta chuẩn bị kết hôn đấy. Có rảnh tới nhìn xem hàng chữ này. Đường dụ trong lòng vô số ý niệm đang tán loạn. Đường Chấn Sơn muốn kết hôn có phải hay không cái kia? Nghĩ đến chính mình giúp lão cha làm qua sự tình, đường dụ khóe miệng nở một nụ cười. Mặc dù đường Chấn Sơn một mực đem chính mình đưa về lão nhân ra hàng ngũ, nhưng là kỳ thật, hắn cũng chỉ là một cách đại thúc mà thôi. Hy vọng vẫn là tại sinh tồn điểm vị kia, bằng không. Tâm tư nghĩ đến đường Chấn Sơn, đường dụ một cái ý niệm trong đầu đột nhiên dâng lên tại thứ nhất võ viện thời điểm. Là hắn biết có một loại thuốc có thể tay cục tái sinh, chỉ bất quá thứ nhất võ viện bên trong tựa như không có. Tại lăng hồ thời điểm, đường dụ cũng tìm kiếm qua, lăng hồ liền loại này thuốc ghi chép đều không có. Dựa theo đường dụ lý giải, sở dĩ lăng hồ không có, cũng không phải là bởi vì loại này thuốc cỡ nào quý báu, mà là bởi vì loại này thuốc đối với lăng hồ bên trong cường giả vô dụng. Hiện tại, tự mình có phải hay không muốn cho Hắc Y Kiếm Vương muốn một chút loại này dược vật đâu, cầm lấy máy truyền tin. Đường dụ cái thứ nhất bấm cái kia mã số xa lạ, chuẩn bị cùng lão cha trước nhàn phiếm vài câu. Đường dụ tại thứ nhất võ viện thời điểm, cũng đã nói cho đường Chấn Sơn phối máy truyền tin. Nhưng là tại bình thường thành dưới đất, máy truyền tin cần đại lượng tài nguyên tu luyện không nói, còn cần tu vi nhất định. Dù sao, hiện tại nhân tộc thông tin cũng không dễ dàng. Theo thông tin bấm, đường dụ liền chuẩn bị hỏi một chút đường Chấn Sơn lúc nào lấy được máy truyền tin. Lại không nghĩ tới, máy truyền tin mặc dù một mực tải vang, nhưng là đường Chấn Sơn nhưng vẫn không có tiếp. Đồng hồ truyền tin đeo tay không có mang theo trên tay sao? Ngay tại đường dụ trong lòng nghi ngờ thời điểm, máy truyền tin của hắn bên trên lần nữa tiếp đến một cái tin tức. Tin tức nội dung là đường Chấn Sơn gửi tới, mà lần này thông tin nội dung đồng dạng là để đường dụ cảm thấy rất im lặng. Bởi vì phía trên này thình lình viết có việc gửi tin tức nói ta đi. Tình huống như thế nào? Đường dụ bắt đầu hơi nghi hoặc một chút. Bất quá nhìn xem phía trên cái tin này, hắn đột nhiên tựa như minh bạch cái gì. Cái này tiện nghi lão cha, nhất định là bởi vì phía trên cái kia cái tin tức, sở dĩ không nguyện ý cùng mình trò chuyện. Sợ mình mỉa mai hắn. Chính mình có ghê tởm như vậy sao? Đường dụ trong lòng đối với đường Chấn Sơn một trận xem thường. Hắn đường dụ là ai, làm sao sẽ làm loại này không đứng đắn sự tình? Trong lòng khinh bỉ đường Chấn Sơn một chút, đường dụ liền dùng máy truyền tin tiếp thông Tần Vân Kiếm máy truyền tin. Tìm Hắc Y Kiếm Vương giống như có chút quá không coi vương giả là chuyện. Sở dĩ đường dụ vẫn là quyết định tạm thời không tìm Hắc Y Kiếm Vương, đem chính mình muốn tìm mục tiêu cho Tần Vân Kiếm nói một chút. Đây chính là thuộc hạ của mình, có chuyện gì an bài cho hắn cũng là hợp tình hợp lý. Tần Vân Kiếm rất nhanh liền tiếp thông đường dụ máy truyền tin. Nghe được đường dụ muốn tìm loại thuốc này vật về sau, hắn lập tức đi bắt đầu chuyển động. Cũng chính là hơn 10 phút, Tần Vân kiếm điện thoại, liền hồi đi qua. Trường khống giả, ngài muốn tìm đồ vật, tên là tái sinh dịch, nguyên sinh ra từ ấy Lam Chi Thành. Gần nhất trong 10 ngày, Thiên Vân phòng đấu giá có một bình tái sinh dịch đấu giá. Tần Vân kiếm đem tái sinh dịch tình huống báo cáo một chút về sau, lại lần nữa nói, ngài nhìn, có phải hay không để Thiên Vân phòng đấu giá không cần đấu giá cái này tái sinh dịch, trực tiếp để ngài xuất tiền mua lại. Thiên Vân phòng đấu giá Đường Dụ đối với Thiên Vân phòng đấu giá thật là có chút không ra. Mặc dù thạch nhân sự tình cuối cùng vẫn đến Đường Dụ trong tay, ấm thời Đường Dụ đối với Thiên Vân phòng đấu giá lại vô cùng khó chịu. Hiện dưới loại tình huống này, hắn có thể không nguyện ý liên hệ Thiên Vân phòng đấu giá. Như thế ngược lại là lộ ra chính mình lại thiếu Thiên Vân phòng đấu giá an tình. Không cần, ngươi cho ta biết bán đấu giá thời gian, đến lúc đó ta đi qua chính là. Nói xong câu đó, Đường Dụ liền dập máy thông tin. Tại Lam Nguyệt Thành bên trong, Tần Vân kiếm trong lòng rõ ràng Đường Dụ vì cái gì không chào đón Thiên Vân phòng đấu giá. Hắn biết, lấy Đường Dụ hiện tại địa vị, chỉ cần hắn nói ra hy vọng đạt được cái kia tái sinh dịch, Thiên Vân phòng đấu giá nhất định sẽ nể tình. Nói không chừng liền thú tinh đều không cần, liền sẽ liên tục không ngừng phái người cho Đường Dụ đưa tới. Nhưng là hiện tại, không phải Thiên Vân phòng đấu giá không đưa, mà là vị đại nhân này ghi lại thủ, không nguyện ý cùng Thiên Vân phòng đấu giá lên cái gì xung đột. Nghĩ như vậy, Tần Vân kiếm trong lòng cũng cho Thiên Vân phòng đấu giá vẽ một cái ký hiệu. Về sau cùng Thiên Vân phòng đấu giá tiếp xúc, vẫn là tận lực giảm bớt một chút. Đường Dụ đem phòng đấu giá sự tình để ở một bên, hiện mà nay lần nữa tiến vào lăng hồ hắn, chuyện quan trọng nhất vẫn như cũ là cô đọng nguyên thần đạo cơ. Tại cùng Thăng Long hồ cử giao chiến đấu bên trong, Đường Dụ mặc dù đánh chết Thăng Long hồ cử giao, nhưng là hắn cũng tương tự cảm nhận được vương giả đối không gian trường khống. Nếu như không phải Thăng Long hồ cử giao bị hắn vọt tới trước người, nếu như không phải Thăng Long hồ cử giao thân thể còn không có trải qua vương giả chân huyết cô đọng, nếu như không phải, quá nhiều có lẽ sáng tạo ra Thăng Long hồ cử giao bi kịch. Nhưng là cái này cũng cho Đường Dụ gõ một cái cảnh báo. Vô luận như thế nào, nguyên thần đạo cơ chuyện này hắn đều không thể buông lỏng. Theo sở hữu thú tinh bị toàn bộ thu nạp, Đường Dụ liền tiến vào trong tính thất, lần nữa bắt đầu sử dụng dung hợp thẻ. Lần này tại lăng hồ chiến đấu bên trong, Đường Dụ cũng không có thu nạp quá nhiều kỹ năng, cho nên đối với lần này sử dụng dung hợp thẻ, hắn cảm thấy hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nếu như lại ngoài ý muốn nổi lên, Đường Dụ thật đúng là muốn đem cái kia lão tặc thiên cho hung hăng mắng bên trên dừng lại. Theo 1 tỷ năng lượng sử dụng, vừa mới 1 tỷ mốt năng lượng tại tay Đường Dụ, hiện tại năng lượng liền chỉ còn lại 100 triệu. Nhưng là một tấm cấp 4 dung hợp thẻ cũng đã xuất hiện ở trong lòng của hắn. Tại sử dụng cái này 1 tỷ dung hợp thẻ lúc, Đường Dụ trong lòng xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, đó chính là cả cái nhân tộc thú tinh giống như cũng không phải quá nhiều, chính mình lại như thế tiêu sông dài, về sau nên làm cái gì bây giờ. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Đường Dụ liền bắt đầu lần thứ 2 sử dụng cấp 4 dung hợp thẻ. Chỉ bất quá lần này dung hợp thẻ sử dụng về sau, Đường Dụ cảm giác được thân thể của mình cũng không có phát sinh biến hóa gì. Cùng chút thời gian trước so sánh, thân thể biến hóa hiện trên cơ bản có thể bỏ qua không tính. Nhưng là tinh thần của hắn lại theo cái này cấp 4 dung hợp thẻ sử dụng điên cuồng tuôn ra bắt đầu chuyển động. Thân thể đau đớn đối với Đường Dụ đến nói vẫn là có thể chịu được, thế nhưng là cái kia tâm thần đau đớn để hắn cảm giác được tâm thần của mình có một loại muốn bị xé nứt xung động. Các loại nhan sắc quang ảnh tại Đường Dụ trong lòng không ngừng lấp lóe. Những này quang ảnh nhan sắc không đồng nhất, nhưng là bọn chúng lại đang điên cuồng xung đột dung hợp. Khó chịu, vô cùng khó chịu. Đường Dụ thật chặt trông coi chính mình trong lòng một tia thanh minh. Về phần trong lòng những xung đột kia, hắn từ bắt đầu chú ý, đến đằng sau liền không tiếp tục để ý. Nương theo lấy một chút thống khổ điểm yếu bớt, đường ruột thần thức chậm rãi khôi phục lại. Không kịp chờ đợi, đường ruột thứ nhất thời gian liền mở ra chính mình trong lòng không trang, nhanh chóng tra nhìn lại. Năng lượng 135.245.541, thể lực 82.154, xuyệt chéo 83.214, lực lượng 91.254, xuyệt chéo 92.012, tinh thần 9.542, xuyệt chéo 9.542, kỹ năng Hỗn Nguyên Minh Vương Quyết tầng thứ 6, Lăng Không Hành Thiên Thuật Đại Thành, Quân Lâm Thất Đao Phá Hư Cửu Kiếm, Lăng Không Độ Hư Thuật Đại Thành, Thôi Ba Chục Lãng Pháp Huyết Mạch, Lôi Diệu Linh Huyết Đỉnh Phong Nguyên Thần Đạo Cơ, Ngũ Phương Minh Vương Đạo Cơ. Không trang bên trong lực lượng cùng thể lực đề thăng có hạn, nhưng là tinh thần lực lại trọn vẹn tăng lên một lần. Trừ những này chỉ số đề thăng, chân chính để Đường Dụ cảm thấy ngạc nhiên là hắn Ngũ Phương Minh Vương Đạo Cơ. Theo hắn đối với Ngũ Phương Minh Vương Đạo Cơ hiểu rõ, Đường Dụ càng phát ra cảm thấy cái này dung hợp thể bất phàm. Trong cơ thể hắn bốn loại đạo cơ, mỗi một loại đều rất cường đại. Nếu như cưỡng ép dung hợp, như vậy kết quả sau cùng rất có thể là bốn loại đạo cơ đồng quy vu tận. Nhưng là cái này Ngũ Phương Minh Vương Đạo Cơ lại là lấy Đường Dụ tâm thần làm cơ sở, đối với bốn loại đỉnh cấp đạo cơ mỗi một cách đều dung hợp một chút, lấy này làm trung tâm đầu mối then chốt, nắm trong tay cái khác bốn loại đạo cơ. Cái khác bốn loại đạo cơ có thể độc lập, cũng có thể ở trung tâm nguyên thần đạo cơ tác dụng phía dưới dung hợp làm một. Nói cách khác, chờ cái này đạo cơ dựng dục ra bản nguyên chi thần thời điểm, Đường Dụ đạt được đã có thể nói là một cái bản nguyên chi thần, cũng có thể là bốn cái bản nguyên chi thần. Loại pháp môn này đã vượt rất xa nhân tộc hiện hữu pháp môn. 1 tỷ năng lượng xuất phẩm quả nhiên đều là tinh phẩm, chỉ bất quá cái này 1 tỷ năng lượng tốn hao thật là làm cho lòng người đau nhức a. Ý niệm trong lòng chớp động, Đường Dụ liền bắt đầu thôi động liệt nhật nguyên thần đạo cơ hóa thành minh vương. Hắn cái kia vốn là giống như hỗn độn cương khí, nháy mắt biến thành xích hồng hỏa diễm cương khí không nói. Bên trong pháp tắc chi lực càng là ẩn hàm đốt hết thảy chi thế. Từng đạo cương khí bị Đường Dụ không ngừng phân ra, những này cương khí phân hợp ở giữa, lộ ra biến hóa vô tận. Vì thể ngộ cách này Ngũ Phương Minh Vương đạo cơ, Đường Dụ cũng không có lập tức xuất quan. Hắn phải thật tốt thể ngộ một chút cái này Ngũ Phương Minh Vương đạo cơ lực lượng. 10 ngày sau, Đường Dụ bị máy truyền tin bừng tỉnh. Nhìn liếc mắt trong máy bộ đàm nội dung, là Tần Vân Kiếm thông chi hắn, nói Vân Thiên phòng đấu giá liền muốn bắt đầu. Đã đem tu vi lĩnh hội không sai biệt lắm, Đường Dụ dậm chân rời đi tính thất. Đạo cơ của hắn đã thành, sau đó phải làm chính là chờ bản nguyên chi thần phá khiếu mà ra. Quá trình này cũng không cần cố ý tu luyện. Ta có một tấm thẻ xính xính 24 chương 222, ngươi đây cũng có thể học được lần nữa bước vào tử kim chi thành. Nhìn xem cái kia giống như họa giống nhau bầu trời, Đường Dụ đôi mắt bên trong lóe lên một tia quyết đoán. Nơi này thiên địa mặc dù là dùng nguồn năng lượng vẽ lên đi, nhưng là dù sao cũng so phổ thông thành dưới đất mạnh nhiều lắm. Chờ tiện nghi lão cha sau khi kết hôn, chính mình liền đem hắn từ phổ thông thành dưới đất chuyển rời đến từ kim chi thành. Tin tưởng lấy hiện tại mình lực lượng, cái này hẳn không phải là việc khó. Đường Dụ lần này tiến Thiên Vân phòng đấu giá là cùng Nguyên Lạc cùng đi. Vốn là Đường Dụ chuẩn bị chính mình tới, không nghĩ tới Nguyên Lạc cũng chuẩn bị đấu giá một vài thứ. Về phần La Nham đám người thì đang tu luyện. Ngay tại Đường Dụ muốn đi vào phòng đấu giá thời điểm, một trận ô tô tiếng oanh minh từ đằng xa đột nhiên truyền tới. Tử Kim Chi Thành mặc dù là nhân tộc trọng yếu thành trì một trong, nhưng là nguồn năng lượng dù sao cũng có hạn. Sở dĩ xe thể thao loại này đồ vật thật là xa xỉ. Theo màu đỏ xe thể thao tại Thiên Vân phòng đấu giá cái kia khoảng chừng rộng 20 mét cửa chính dừng lại. một người mặc màu đỏ y phục tác chiến thân ảnh nhanh chóng xông vào trong phòng đấu giá. Thân ảnh này cho Đường Dụ cảm giác là tu vi bình thường, đây là ai đâu? Đường Dụ hướng phía Nguyên Lạc hỏi. Nguyên Lạc nhìn xem màu đỏ xe thể thao nói: sư đệ, tu vi của ngươi đủ để cho ngươi tại chúng ta nhân tộc đại bộ phận địa phương hoành hành không sợ. Bất quá có ít người, ngươi tốt nhất vẫn là không nên đắc tội tốt. Đang khi nói chuyện, hắn hướng phía màu đỏ xe thể thao liếc mắt một cái nói: tiểu nữ hài này là vương giả phía trên lão tổ nuôi lớn. Vương giả phía trên lão tổ nuôi lớn, tu vi lại hiện tại càng làm cho nàng ở đây Tử Kim Chi Thành bên trong như vậy sinh hoạt. Xem ra cô gái này lai lịch không tầm thường. Ngay tại Đường Dụ tự động não bổ thời điểm, Nguyên Lạc nói: một ít chuyện chúng ta không rõ ràng không cần đoán mò, bằng không thì coi như ngươi ta đều muốn chịu đau khổ. Đúng rồi, gặp được cô bé này nhường lên ba phần liền tốt. Đường Dụ nhìn xem không kém qua đã tiến vào Vân Thiên phòng đấu giá thiếu nữ, một ý niệm liền hướng về phía cái kia yểu điệu bóng lưng ném ra một tấm dính dính thẻ. Hắn ngược lại muốn xem có thể từ nữ tử này trên thân dán đến cái gì. Tam phẩm tu vi, cấp 2 dính dính thẻ là đủ rồi. Đối với nữ tử lần thứ nhất sử dụng cấp 2 dính dính thẻ, rất là dễ dàng biểu hiện sử dụng thành công. Mà thiếu nữ trên thân kỹ năng cũng chính là 7 hạng. Đường Dụ tùy ý tuyển lựa một hạng, liền thấy phía trên thình lình viết 4 chữ: kỹ thuật lái xe tiểu thành. Vận dụng một tấm dính dính thẻ dính dán vào một cái kỹ thuật lái xe tiểu thành, Đường Dụ nhìn xem kết quả này thật sự là có chút giờ khóc giờ cười. Tốt a, kỹ thuật lái xe tiểu thành liền kỹ thuật lái xe tiểu thành đi. Tại kỹ năng dung nhập trong cơ thể mình về sau, Đường Dụ bất đắc dĩ lắc đầu, loại kỹ năng này muốn sử dụng thật đúng là cần làm theo yêu cầu một chiếc xe. Ta muốn làm chiếc xe cần bao nhiêu thú tinh? Đường Dụ nhìn xem Nguyên Lạc mỉm cười mà hỏi. Xe Nguyên Lạc nhìn xem Đường Dụ một bộ nhìn quái vật bộ dáng nói: ngươi so xe chạy còn nhanh hơn, muốn món đồ kia làm gì? Hỏi lời này thật sự là tốt có đạo lý. Ta dĩ nhiên không phản bác được. Đường Dụ nghẹn lời, còn thật nghĩ không ra đến muốn một chiếc xe có chỗ lợi gì, cười lắc đầu. Theo lấy Nguyên Lạc đi vào Vân Thiên phòng đấu giá. Cái này Vân Thiên phòng đấu giá Đường Dụ đến qua một lần, bất quá lần này bởi vì khách hàng quá nhiều, tiến hành vật phẩm đấu giá, sở dĩ tới người đều được mời vào một cái khoảng chừng hơn 1000 mét vuông cỡ lớn trận trong quán. Phụ trách tiếp khách là Vân Thiên phòng đấu giá phổ thông người phục vụ, sở dĩ đại đa số người đều không có phát hiện Đường Dụ. Tìm cái vị trí vào chỗ về sau, Đường Dụ liền cầm lên trên chỗ ngồi một cái đấu giá khí, thứ này là dùng đến ra giá. Nguyên Lạc ngồi tại Đường Dụ bên cạnh cùng Đường Dụ tùy ý trước trò chuyện. Vị đại sư huyên này tới là muốn đấu giá một kiện binh khí, một kiện vừa mới đào được kiếm sắt. Nguyên Lạc cũng không phải cái gì thiện đàm người, huống chi tại cùng trên đường tới hai người đã hàn huyên rất nhiều, lúc này ngồi ở chỗ này nhất thời không nói chuyện lại có một ít xấu hổ. Đường Dụ một bên nhàm chán, một bên nghĩ đến chính mình giống như không có cho đại sư huyên sử dụng qua dính dính thẻ. Đây chính là đối với đại sư huyên cực đoan không tôn trọng a. Tại sao có thể không đối đại sư huyên sử dụng dính dính thẻ đâu? Đường Dụ một bên khiển trách chính mình, một bên sử dụng cấp 3 dính dính thẻ, hướng phía Nguyên Lạc dán. Một tấm, hai tấm, ba tấm. Cũng chính là mất một lúc, Đường Dụ ngay tại Nguyên Lạc trên thân sử dụng trọn vẹn hơn 80 tấm dính dính thẻ. Nguyên Lạc trên thân các loại kỹ năng đã toàn bộ bị Đường Dụ dính lấy. Với tư cách Lăng Hồ Đại Sư Huyên, trong truyền thuyết có hy vọng nhất trở thành vương giả phía trên tồn tại, Đường Dụ không thể không nói, Đại Sư Huyên vẫn là đặc biệt có liệu. Bình thường kỹ năng không nói, vẹn vẹn Đường Dụ từ trên người hắn sán đến cái kia một bộ tên là Thái Hư Thập Nhị Bí Pháp công pháp, liền để Đường Dụ mở rộng tầm mắt. Cho tới nay, Đường Dụ đều cảm thấy mình tại cương khí vận dụng lên, đã rất tốt. Nhưng là gián thái hư thập nhị bí pháp, Đường Dụ mới phát hiện mình cương khí pháp môn sử dụng cùng đại sư huyên còn kém xa lắm lấy đâu. Gián tới về sau tự nhiên có thể sử dụng. Bất quá nghĩ đến chính mình cùng đại sư huyên quan hệ, Đường Dụ cuối cùng vẫn quyết định cùng đại sư huyên nghiên cứu thảo luận một chút. Sư huyên, tại Lăng Hồ thời điểm, ta gặp ngươi khống chế cương khí, biến ảo khó lường, thật là khiến người ta hảo hảo ao ước a. Đường Dụ vừa quan sát chuẩn bị bắt đầu đấu giá hội, vừa cười nói với Nguyên Lạc. Nguyên Lạc ngược lại là không nghĩ cách khác, rất là thẳng thắn mà nói, sư đệ nói, hẳn là Thái Hư thập nhị bí pháp. Bộ bí pháp này là ta tại một lần du cách ở bên trong lấy được. Chỉ bất quá ta truyền thụ mấy cái sư đệ, bọn hắn mặc dù nghe minh bạch, nhưng lại không tu luyện được. Đường Dụ đôi mắt sáng lên, trách không được tại Lăng Hồ bên trong, chính mình không có tìm được Thái Hư thập nhị bí pháp pháp môn. Nguyên lai là đại sư huyên cơ duyên xảo hợp chân tàng. Đường Dụ rất tự nhiên nói, đại sư huyên, con người của ta đâu, học cái gì đều là ăn tươi nuốt sống. Nếu không để ta thử một chút, Nguyên Lạc cũng không phải người hẹp hòi. Huống chi Đường Dụ là thật đã cứu hắn một mạng. Sở dĩ cười ha ha một tiếng nói, liền bắt đầu dùng truyền âm pháp môn, đem chính mình Thái Hư thập nhị bí pháp truyền vào Đường Dụ trong tay. Thái Hư thập nhị bí pháp nội dung, Đường Dụ cũng sớm đã nắm giữ. Thậm chí có thể nói, cái này 12 loại bí pháp, hắn đã sớm đọc ngược như chảy. Bất quá liền xem như dạng này, hắn đối với Nguyên Lạc hảo cảm vẫn là tăng lên không ít. Chuẩn bị chờ mình đem Thái Hư thập nhị bí pháp thôi diễn một phen về sau, lại cho đại sư huyên hảo hảo truyền thụ một chút. Bí pháp này giống như cũng không phải quá khó. Đường Dụ cũng không định giấu riêng chính mình học xong Thái Hư thập nhị bí pháp, rất tự nhiên nói. Nhìn xem một bộ ta hết thảy đều đã nắm giữ Đường Dụ, Nguyên Lạc lắc đầu nói, sư đệ, vẫn là ta cho ngươi hảo hảo nói một chút đi. Cái này 12 bí pháp bên trong, không biết ẩn giấu đi thứ gì. Sư đệ đừng nhìn nó nghe đơn giản, nhưng là thực tế vận dụng lên, nhưng lại có. Nguyên Lạc là thật tâm thật ý muốn cho Đường Dụ người sư đệ này giảng giải một phen. Dù sao quan hệ của hai người không phải tầm thường, nhưng là khi hắn nhìn xem Đường Dụ trong tay cái kia dùng cương khí ngưng kết chung nhỏ lúc, lập tức muốn nói lời nuốt xuống. Nhị sư để vất vả tham diễn nửa năm, lại là không thu hoạch được gì Thái Hư thập nhị bí pháp. Tiểu sư để dĩ nhiên thật luyện xong rồi, lúc ấy Quan Đại Tiên Sinh cũng tham diễn qua bộ bí pháp này. Nói cái gì bộ bí pháp này, người bình thường căn bản là không luyện được. Chính mình sở dĩ có thể luyện thành, là bởi vì khi lấy được bộ bí pháp này thời điểm, cũng kế thừa bí pháp bên trong ẩn hàm pháp tắc đạo chủng. Sở dĩ Nguyên Lạc mặc dù hy vọng có người có thể học sẽ bộ bí pháp này, nhưng là hắn lại biết chính mình bộ bí pháp này thực sự là có chút chán ghét. Nhưng là bây giờ, Đường Dụ trong tay chun nhỏ tán phát lực lượng cùng mình Thái Hư thập nhị bí pháp giống nhau như đúc. Cái này nếu là nói Đường Dụ không có luyện thành Thái Hư thập nhị bí pháp, đây chẳng phải là chuyện cười lớn. Sư đệ, dĩ vãng ta cảm thấy mình đã không tệ, nhưng là hiện tại ta mới biết được, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Sư đệ ngươi mới thật sự là thần nhân. Đem thần nhân hai chữ này nói ra thời điểm, Nguyên Lạc đối với cái này thông minh tuyệt đỉnh tiểu sư để bội phục sát đất. Đường Dụ tu vi, Đường Dụ thành tựu, còn có hiện tại Đường Dụ ngộ tính, không một không có nghĩa là vị tiểu sư đệ này thật là siêu phàm nhập thánh a. Đường Dụ rất xấu hổ, hắn là thật có chút xấu hổ. Đại sư huyên lấy thành tin đối đãi ta, thế nhưng là ta lại là không thể đem chân tướng nói ra. Sở dĩ hắn vẫn tương đối khiêm tốn nói, sư huynh, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, khoảng thời gian này luôn luôn thỉnh thoảng gặp vận may, nói không chừng vừa vặn ta thích hợp học tập bộ bí pháp này. Nguyên là im lặng, theo bản năng gật đầu nói, có lẽ đi, chờ chúng ta sau khi trở về, Ngươi đưa ngươi tu luyện tâm đắc cho hai sư để bọn hắn nói một chút. Xem bọn hắn có thể hay không từ tiểu sư để tu luyện của ngươi bên trong. Tìm tới con đường của bọn hắn. Đường rồi biết. Mình coi như nói lại nhiều. Cũng là ngoài miệng bôi vôi. Nói vô ích. Bởi vì bộ bí pháp này. Hắn là dán tới. Nhưng là đại sư huyên có lệnh. Hắn tự nhiên không thể từ chối. Lập tức liền không thể chối từ đáp ứng xuống. Mà liền tại hai người nói chuyện thời khắc. Đấu giá hội đã chính thức bắt đầu. Liền gặp lần này chủ trì bán đấu giá lão giả. Là đường rủ người quen. Vị kia được xưng là một lão lão giả. Chư vị. Rất vinh hạnh có thể chủ trì lần đấu giá này. Lão hủ ở đây cảm tạ chư vị đại nhân đối với thiên vân phòng đấu giá ủng hộ. Lần này ta phòng đấu giá bán đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất. Là một thanh bị định thành cấp A binh khí trường kiếm. Trải qua nổi tiếng luyện khí đại sư giám định. Kiếm này dung nhập cửu thiên canh kim. Sắc bén dị thường. Đối với lực lượng tăng phúc là 5 thành. Theo cái kia một lão, một thanh mọc ra 5 thước quang hoa chớp động trường kiếm, liền xuất hiện ở đường rồi đám người trước mặt. Cấp A vũ khí là cương thần hợp nhất cảnh giới có thể sử dụng binh khí mạnh nhất. Thiên vân phòng đấu giá vừa lên đến liền dùng loại này binh khí xem như mở màn. Có thể thấy được thủ đoạn. Đường rồi hướng phía trường kiếm quét liếc mắt cũng không có ý xuất thủ. Với hắn mà nói cái này trường kiếm mặc dù không tệ nhưng lại không vào được pháp nhãn của hắn. Vô luận là vô danh thạch đao. Vẫn là cái kia có thể hóa thành kiếm giáp thiên uẩn kiếm giáp. Đều so kiện binh khí này mạnh hơn nhiều. Giá khởi điểm 200.000 cấp một thú tinh tại đem trường kiếm phô bày một phen về sau. Một lão nói ra vật này giá cả 200.000 cấp một thú tinh. Giống như giá cả cũng không phải là quá đắt. Nhưng là cái này là giá khởi điểm. Cũng chính là nháy mắt. Trường kiếm giá cả. Liền bị tăng lên một lần. Sư đệ. Ngươi biết lần này bán đấu giá áp trục vật phẩm là cái gì không? Nguyên Lạc đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Cười nói với đường dụ. Đường dụ sườn sốt một chút. Hắn thật không có chú ý. Nhìn Nguyên Lạc thần sắc. Thứ này tựa như cùng mình có quan hệ à? Ta có một tấm thẻ xính xính 24 chương 223 thiên hạ người nào không biết quân sẽ không là thiên cốt thần trác a. Đường dụ đôi mắt chớp động. Liền nghĩ đến khả năng cùng mình có quan hệ đồ vật là cái gì? Sư đệ đoán không sai. Chính là thiên cốt thần trác. Nguyên Lạc khẽ cười nói. Nghe nói lần này. Có không ít lục phẩm cường giả. Đối với cái này thiên cốt thần chắc đều là nhất định phải được. A thiên cốt thần chắc xác thực là đồ tốt. Đáng tiếc đối với đường rồi đến nói. Cũng không có tác dụng gì. Hắn hốn nguyên minh vương thân, phòng ngự ngay tại thiên cốt thần chắc phía trên. Huống chi. Hắn có hai cái thiên cốt thần chắc nghĩ đến thiên cốt thần chắc. Đường rồi đối với cái này thiên cốt thần chắc giá cả dâng lên một chút chờ mong. Dù sao cao. Hắn vẫn là có thể chia. Cấp A trường kiếm cuối cùng bị người lấy 500.000 cấp một thú tinh giá cả cho đấu giá đi. Đây cũng là một cách không tệ khởi đầu tốt đẹp. Kiện thứ hai vật phẩm đấu giá ra. Đường dụ liền hướng phía cái kia một lão sử dụng dính dính thẻ. Nhìn xem có thể hay không dán vật phẩm bán đấu giá. Nhưng là sự thật chứng minh. Hắn nghĩ quá đẹp. Những vật phẩm bán đấu giá kia, hắn một kiện đều dán không đi. Đem một lão kỹ năng ném qua một bên. Đường dụ vừa cùng Nguyên Lạc chuyện phiếm. Một bên lặng lặng cùng đợi tái sinh dịch xuất hiện. Tái sinh dịch tại đấu giá bên trong ship tại thứ 35 vị. Đường dụ đợi chừng tiếp cận 2 giờ. Mới xem như chờ đến tái sinh dịch đấu giá. Chư vị. Đến từ ấy Lam Chi thành tái sinh dịch. Bất luận là cái gì thương thế. Chỉ cần là sử dụng tái sinh dịch. Đều có thể nhanh chóng khôi phục một lão trên đấu giá. Vẫn còn có chút tiêu chuẩn. Hắn nói chuyện thời điểm. Thanh âm thật là có chút cao vút. Chúng ta thiên vân phòng đấu giá. Mỗi một năm từ ấy Lam Chi Thành cầm tới tái sinh dịch. Cũng chỉ có 5 giọt. Đây là năm nay cuối cùng một giọt. Cơ hội thực sự khó được. Chư vị có thể phải thật tốt nắm chắc nha. 500.000 cấp một thú tinh lên đấu giá. Mỗi một lần tăng giá, không ít hơn 10.000 cấp một thú tinh ngay tại một lão tuyên bố tái sinh dịch giá cả về sau. Phòng đấu giá phía sau trên màn ảnh khổng lồ liền xuất hiện một cái lớn như vậy 55 vạn. Mà tại 55 con số bên cạnh còn xuất hiện một chuyến con số nhỏ 31.025. Đường dụ đối với đấu giá một chuyến này cũng không phải là quá quen thuộc. Bất quá đối với lần này tái sinh dịch, hắn có thể nói là nhất định phải được. Lúc này nhìn thấy có người ra giá, hắn liền cầm lên bên cạnh mình ra giá khí, trực tiếp ra một cái 6 cái giá 10 vạn. 600 ngàn trước dùng đi thử một chút cái này tái sinh dịch đến tột cùng có bao nhiêu người đấu giá. Nhìn xem phòng đấu giá to lớn màn hình điện tử bên trên 600 ngàn chữ, Đường Dụ có chút hiếu kỳ hướng phía Nguyên Lạc hỏi: sư huynh, ta ra giá đằng sau biểu hiện một cái 99.999 là có ý gì? Chính đang suy tư điều gì Nguyên Lạc giờ khắc này kịp phản ứng nói: sư để ngươi không có đóng lại chính mình máy truyền tin thân phận phân biệt sao? Máy truyền tin thân phận phân biệt tình huống như thế nào? Đường Dụ một mặt mộng hỏi Nguyên Lạc: sư huynh, cái gì là thân phận phân biệt? Nguyên Lạc chỉ vào ra giá khí đạo: cái này ra giá khí có một cái tác dụng, đó chính là có thể tự động cùng máy truyền tin tương liên, từ đó phân biệt xuất vốn người thân phận. Càng biết dựa theo xuất vốn người thân phận đánh dấu một cái mã số vương giả thân phận, số lượng là kim sắc. Mà vương giả phía dưới thân phận càng cao người, dãy số cũng biết càng cao. Sư đệ, mã số của ngươi là vương giả phía dưới cao nhất đấu giá hội bên trên. Đối với cái này tái sinh dịch có không ít người chuẩn bị đấu giá được. Dù sao tái sinh dịch tác dụng không là bình thường đồ vật có thể so sánh. 600 ngàn cấp một thú tinh đối với những người này đến nói thật chỉ là một cái khai vị giá cả. Đại ca, nhanh lên một chút ra giá a. Vì cái này tái sinh dịch, chúng ta thế nhưng là chuẩn bị 200 vạn nhất cấp thú tinh. Ở đại sảnh hàng trước vị trí, một cái tuổi trẻ nam tử bất mãn hướng phía huyên trưởng của mình nói. Huyên trưởng của hắn là một cái khuôn mặt tinh minh nam tử trung niên. Nam tử đem trong tay đấu giá khí vừa để xuống nói: không cần tăng thêm, lần này chúng ta từ bỏ. Đại ca, qua ít ngày chính là ngươi ra nhiệm vụ thời điểm, tái sinh dịch đối với ngươi rất trọng yếu. Nếu là... nam tử trẻ tuổi oán giận nói: tiểu đệ, nhìn xem cái kia số lượng phía dưới dãy số, chúng ta tranh đến qua sao? Nam tử trẻ tuổi nhìn xem 600 ngàn phía sau 5 cái 9, cũng là một trận choáng váng nói: 5 cái 9 tình huống như thế nào? Một nhất đao cấp giống như cũng chỉ là 5 cái 8, ai mạnh như vậy làm ra như thế một cái mã số? Có phải hay không xảy ra vấn đề? Đồ đần, ngươi cũng không chú ý những ngày này xảy ra chuyện gì. Mộc nhất đao mặc dù dĩ vãng là lục phẩm đệ nhất nhân, nhưng là hiện tại lục phẩm đệ nhất nhân cũng đã đổi vị trí. Chém ngược vương giả, không phải vương giả, nhưng cũng không kém hơn vương giả. Nam tử trung niên trầm giọng nói: trở về xem thật kỹ một chút những ngày này xảy ra chuyện gì. Đừng đi ra ngoài nói lung tung, cho ta đắc tội người. Nam tử trẻ tuổi lúc này cũng phản ứng lại: nguyên lai là hắn a, ta còn cho rằng hắn cần phải xuất hiện vương giả kim sắc dãy số đâu. Nam tử trung niên dặn dò: bất luận hắn xuất hiện cái gì dãy số, đều không phải chúng ta có thể đắc tội. Chúng ta vẫn là đấu giá cái khác vật phẩm đi. Giống hai huyên đệ như vậy đối thoại phát sinh ở không ít đấu giá trên chỗ ngồi. Cái kia lớn như vậy 600 ngàn thú tinh vĩnh cửu bất động ngừng lưu tại trên màn hình. Một lão tại 600 ngàn một mực không có biến hóa thời điểm đã cảm thấy có chút không đúng. Khi hắn quay đầu hướng phía 600 ngàn cấp một thú tinh phía sau 4 cái 9 chữ nhìn sang thời điểm, lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn nhưng là đắc tội qua vị đại nhân vật này, bây giờ nhìn lấy cái kia số lượng, lập tức đã cảm thấy trong lòng một trận phát lạnh. Chư vị, 600 ngàn lần thứ nhất, 600 ngàn lần thứ hai, 600 ngàn lần thứ ba. Tốt, thành giao một lão tại bình thường kêu giá cách thời điểm, luôn luôn phải thêm một ít lời, lấy cổ động những người khác tiến hành cạnh tranh. Nhưng là lần này, hết thảy đều miễn đi. Hắn có thể không tâm tư ngay tại lúc này cổ động người tăng giá, vậy đơn giản liền là muốn chết. Không ít người ánh mắt cũng bắt đầu từ bốn phương tám hướng hướng phía đường rồi phương hướng xem ra. Mặc dù không có người đi tới, nhưng là mỗi một ánh mắt bên trong đều mang tôn trọng. Vương giả phía dưới đệ nhất nhân, chân chính vương giả phía dưới đệ nhất nhân cái danh xưng này, không có người đưa ra bất kỳ gì nghỉ 600.000 tái sinh dịch. Vân Thiên phòng đấu giá lần này thâm hụt tiền. Nguyên Lạc nhẹ khẽ cười nói, bất quá đây là sư đệ ngươi lần thứ nhất tại Vân Thiên phòng đấu giá bán đồ, cũng là cho bọn hắn Vân Thiên phòng đấu giá mặt mũi. Đường Dụ cười cười, hắn thật không muốn chiếm tiện nghi. Lần này thuần túy cũng là bởi vì là người mới, không biết cái này tăng giá đồ vật còn có thể cùng thân phận của mình tương liên. Bình thường lục phẩm võ giả sẽ xuất hiện một cách bình thường dãy số. Thậm chí đại đa số võ giả đang đấu giá thời điểm đều chọn che đậy thân phận của mình tin tức. Lúc kia xuất hiện chính là 5 cái tùy ý số lượng, chính mình không rõ ràng cho lắm, kết quả tới 5 cái 9. Vương giả phía dưới người mạnh nhất ngay tại đường ruột đóng lại thân phận của mình tin tức thời điểm, phòng đấu giá nhân viên đã đi tới. Đi ở phía trước là một cách hơn 40 tuổi nam tử trung niên. Nam tử khuôn mặt ngay ngắn, cả người cho người ta một loại khí thế bất phàm bộ dáng. Lục phẩm cường giả, lục phẩm cương thần hợp nhất, tại không có vương giả địa phương trên cơ bản đều là đại nhân vật. Vị này cương thần hợp nhất chính là phòng đấu giá tòa trấn cường giả. Hắn nhiệm vụ chỉ là giám sát phát sinh chuyện gì đó không hay, cũng mặc kệ tòa trấn. Nhưng là hiện tại, hắn không thể không ra mặt. Bởi vì đường dụ thân phận, để những người khác ra mặt như có chút không quá tôn trọng. Sở dĩ cũng chỉ có để hắn tự mình tới tiếp đãi. Đường đại nhân lần này tới ta phòng đấu giá, thật sự là bồng tất sinh huy. Tại hạ Lộ Sung, là Thiên Vân phòng đấu giá phó chấp sự. Ha ha, đây là đại nhân cần tái sinh dịch, mời đại nhân kiểm tra và nhận. Đang khi nói chuyện, cái kia Lộ Sung cũng đã đem tái sinh dịch cung kính đưa cho đường dụ. Đường dụ tiện tay liền đem tái sinh dịch thu vào. Kiểm tra thực hư cái gì, căn bản cũng không cần. Hắn không tin cái này Vân Thiên phòng đấu giá sẽ dùng giả đồ vật đến lừa gạt mình. Ngay tại đường dụ chuẩn bị từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra 600.000 nhất phẩm thú tinh thời điểm, liền nghe cái kia Lộ Sung nói, đường dụ đại nhân, ngày thiên cốt thần chắc còn không có đấu giá. Dựa theo suy đoán của chúng ta, cái này thiên cốt thần chắc nhất định sẽ vượt qua lúc trước ngày cùng phòng đấu giá chúng ta ước định giá cả. Đến đấu giá hội kết thúc, chúng ta lại tính tiền không muộn. Đường dụ là thật không nguyện ý tiêu xài thú tinh, dù sao thú tinh với hắn mà nói quá trọng yếu, tiêu xài thật sự là đau lòng. 600.000 thú tinh, đó cũng là tiếp cận 4.000 năm năng lượng. A Lộ Sung là một cái người rất thông minh. Cùng đường dụ bàn giao vài câu về sau, liền cười tủm tỉm cáo từ rời đi. Sau đó đấu giá, đối với đường dụ đến nói cũng không có cái gì quá lớn lực hấp dẫn. Trừ Nguyên Lạc đấu giá chuôi này trọng kiếm thời điểm, đường dụ chú ý một chút vật gì khác, hắn căn bản cũng không có để ý. Chư vị, 3 giờ đi qua, lần này đấu giá cũng sắp đến hồi kết thúc. Hiện tại liền để chúng ta đấu giá lần này phòng đấu giá áp trục chí bảo. Thiên cốt thần chắc một lão thanh âm trầm bồng du dương, nói năng có khí phách. Theo hắn nói xong, thiên cốt thần chắc càng bị đặt ở một con toàn thân trong suốt trong hộp, bị chậm rãi hiện ra ra. Cái này thiên cốt thần chắc giá khởi điểm là 15 triệu khối cấp một thú tinh. Mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn khối thú tinh. Hiện tại bắt đầu, một lão tại giới thiệu cái khác vật phẩm đấu giá thời điểm, trên cơ bản đều sẽ giới thiệu một chút tác dụng. Nhưng là cái này thiên cốt thần chắc lại là cũng không nói gì. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, chỉ cần là đấu giá thiên cốt thần trác tồn tại, đối với thiên cốt thần trác diệu dụng, so với hắn biết đến muốn rõ ràng. Lúc này, nói thiên cốt thần trác tác dụng quả thực chính là lãng phí thời gian. 16 triệu có người tăng giá. Giá cả đằng sau đại biểu thân phận số hiệu. Kim quang lấp lóe, mặc dù biểu hiện số lượng rất lộn xộn, nhưng là ý vị này. Xuất thủ là vương giả, nếu như vật phẩm khác, vương giả xuất thủ, trên cơ bản liền không có người cạnh tranh. Nhưng là lần này, 16 triệu số lượng vừa mới xuất hiện, liền bị người trực tiếp đổi thành 17 triệu đồng dạng. Cái này 17 triệu cấp một thú tinh giá cả đằng sau, chớp đồng số hiệu, cũng là một mảnh kim quang, hai cái vương giả, ba cái vương giả, bốn cái vương giả. Theo từng cái vương giả liên tiếp không ngừng gia nhập, giá cả càng là bão táp tiến mạnh. Cũng chính là 2 phút đồng hồ công phu, giá cả liền đã tăng lên tới 25 triệu cấp một thú tinh. 25 triệu, Đường Dụ hiện tại liền có một loại đem trên người mình một cái khác thiên cốt thần trác bán đi xung động. Hắn hiện tại đối với cái này thiên cốt thần trác cuối cùng giá cả tràn đầy chờ mong. Bởi vì cái này trực tiếp quan hệ đến hắn có thể chia được bao nhiêu thú tinh. Ta có một tấm thẻ dính dính 24 chương 224 tử vong vị sĩ 30 triệu cấp một thú tinh. Đường Dụ nhìn xem cuối cùng thành giao số lượng, một mặt mộng, hắn cảm thấy cái này thiên cốt thần trác giá cả tối đa cũng chính là 25 triệu khoảng chừng. Lại không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp tới một cái 30 triệu cấp một thú tinh. Nhìn xem cái này làm người ta giật mình số lượng, Đường Dụ tâm thần đánh giá chính mình trong lòng cái kia một viên thiên cốt thần trác, có một loại lập tức truy đi ra xung động. Hắn muốn hỏi một câu cái kia mua thiên cốt thần trác thổ hào, có phải hay không còn muốn một viên? Anh em còn có tử kim chi thành thú tinh, thật sự là đủ nhiều. Đường Dụ thanh âm có chút run rẩy, hắn có một loại muốn đem thiên vân phòng đấu giá cho đoạt xung động. 30 triệu cấp một thú tinh, nếu như cho hắn nhiều như vậy cấp một thú tinh, có thể mang đến cho hắn nhiều ít chỗ tốt a. Nguyên Lạc nhìn xem Đường Dụ mắt bốc kim quang bộ dáng, không khỏi lắc đầu. Hắn thấy tiểu sư đệ này cái gì cũng tốt, dáng vẻ đường đường, khí vũ hiên ngang, nhan chỉ phá trần không nói, còn mẹ nó thông minh tuyệt đỉnh, thật thật tập bề ngoài cùng tài năng vào một thân, mà lại có một loại phẩm chất nhất là khó được, chính là đối với mình tình thâm ý trọng. Ngươi nói như thế hoàn mỹ tiểu sư đệ, thế nào cứ như vậy tham tài đâu? Thú tinh loại vật này tu luyện đủ dùng liền đi, rất là thích thú tinh cũng không phải chuyện gì tốt. Theo thiên cốt thần trác đấu giá, trận này làm cho cả tử kim chi thành cũng vì đó chú ý đấu giá hội xem như kết thúc. Đường Dụ cùng thiên vân phòng đấu giá tính toán sổ sách, cuối cùng lại lấy được tiếp cận 7 triệu cấp một thú tinh. Bất quá đáng tiếc là thiên vân phòng đấu giá cho 7 triệu cấp một thú tinh là 700 khỏa ngũ phẩm thú tinh. Ngũ phẩm thú tinh đắt là cao cấp thú tinh hàng ngũ, một lần xuất ra 700 khỏa đến, thiên vân phòng đấu giá cũng đủ tài đại khí thô. Đối với cho cao cấp thú tinh, Đường Dụ trong lòng là khó chịu. Trên thực tế hắn càng hy vọng thiên vân phòng đấu giá có thể cho hắn cấp thấp thú tinh, đặc biệt là cấp một thú tinh, dù sao những này thú tinh đối với hắn mà nói tác dụng là lớn nhất. Tại Đường Dụ rời đi phòng đấu giá thời điểm, Lộ Sung chạy tới nhiệt tình đưa tiễn. Đường Dụ mang theo mỉm cười mà nói, lão Lộ, có thể hay không tiết lộ một chút, ta thiên cốt thần trác đến tột cùng là bán cho vị nào đại lão đâu? Lộ Sung trong lòng khẽ động, dựa theo bọn hắn thiên vân phòng đấu giá quy củ, vô luận như thế nào bọn hắn cũng không thể lộ ra người mua tin tức. Thế nhưng là Đường Dụ cũng không phải người bình thường, mặc dù vị này còn không phải vương giả, nhưng là hắn cử ly vương giả chỉ có một chút xíu cử ly, thậm chí đã có người chủ động đem hắn trở thành vương giả. Hắn cùng mình phòng đấu giá cũng có một chút không phải quá vui sướng kinh lịch. Lần này nếu như cự tuyệt, chẳng phải là sẽ để cho loại quan hệ này càng thêm không tốt. Sở dĩ do dự sát na, hắn liền cười nói, vốn là chuyện này là không cho phép nói ra được, nhưng là nghĩ đến vị kia đập trúng người, rất nhanh liền sẽ đem thiên cốt thần trác bày ra. Ta nói ra cũng chỉ là trước thời hạn một chút. Là Lạc Lạc cô nương, Lộ Sung nói ra Lạc Lạc cô nương bốn chữ thời điểm, đôi mắt bên trong chớp động chính là tôn trọng. Mà loại này tôn trọng lại không phải đối với cái kia một đống lớn thú tinh tôn trọng, mà là đối với người này tôn trọng, hoặc là đối với nữ tử này thế lực sau lưng tôn trọng. Đường dù không tiếp tục hỏi, Lộ Sung nên nói với hắn đều đã nói, hắn cũng không hỏi đi xuống tất yếu. Huống chi đối với cái kia gọi Lạc Lạc thiếu nữ, hắn cũng không có ý nghĩ khác. Huống chi có một cái vương giả phía trên tồn tại chỗ dựa người, tốt nhất có thể không trêu chọc, vẫn là không nên trêu chọc tốt. Rời đi phòng đấu giá, Đường Dụ liền đem tâm tư đặt ở Thái Hư Thập Nhị Bí Pháp bên trên. Mặc dù đã từ đại sư huyên trên thân dính dán vào bộ này bí pháp, nhưng là muốn sử dụng vẫn như cũ cần phải thật tốt tu luyện. Một tòa núi hoang tính mịt im ắng, đừng nói loài chim kêu to, dù cho mấy tiếng sâu bọ kêu lúc này đều nghe không được nửa điểm. Bởi vì ở đây núi hoang đỉnh lúc này tụ tập 10 cái hung thú bộ tộc vương giả. Hung thú vương giả tụ tập, đây đối với nhân tộc đến nói cũng không là một chuyện tốt. Chúng ta nhận được tin tức Đường Dụ xuất thân chi địa là một cái nhân tộc nhỏ sinh tồn điểm, nói chuyện chính là Kim Dực Viên Vương. Mà tại Kim Dực Viên Vương móng vuốt bên trong lúc này đang có một phong giống như tin giống nhau đồ vật bị nhẹ nhàng giơ lên. Rất hiển nhiên tin tức liên quan tới Đường Dụ bắt nguồn từ cái này một phong thư. Hắn mặc dù tại Lăng Hồ, nhưng là người nhà của hắn bây giờ lại tại một chỗ nhỏ thành dưới đất. Chỉ cần chúng ta vây công cái này thành dưới đất, Đường Dụ liền nhất định sẽ chạy đến cứu giúp. Kim Dực Viên Vương nói, lúc kia trong chúng ta liền có thể có người xuất thủ đánh giết Đường Dụ Viên Vương. Chúng ta xuất thủ, đó chính là xé sách hiệp định. Một cái khổng lồ xà tộc vương giả thanh âm bên trong mang theo một tia băng lãnh. Ngươi chuẩn bị tự mình động thủ sao? Cử viên bộ tộc cùng xà tộc đều là hung thú bên trong cường đại tộc đàn, sở dĩ song phương trên quan hệ tuyệt đối không thể nói một chữ hào. Lúc này cử xà bộ tộc vương giả ra chất vấn, ý tứ trong đó tự nhiên là có thể nghĩ. Mà đối với loại này chất vấn, Kim Dực Viên Vương cũng không có tức giận. Hắn thản nhiên nói, ta đương nhiên không xuất thủ, vậy ai xuất thủ? Hẳn là ngươi còn chuẩn bị để ta xuất thủ hay sao? Cử xà bộ tộc vương giả lạnh lùng nói, ngươi đương nhiên cũng không cần ra tay. Kim Dực Viên Vương hướng phía cái kia cử xà quét liếc mắt, đôi mắt bên trong lóe lên một tia khinh miệt. Những này lãnh huyết gia hỏa đầu óc thực sự là để người rất khó chịu. Nếu không phải lần này cần muốn vận dụng lực lượng của bọn chúng, chính mình nói cái gì cũng không cần hợp tác với nó. Ta đã cho Đường Dụ tìm được một cái đối thủ. Kim Dực Viên Vương đang khi nói chuyện nhẹ nhàng hướng phía hư không bóp bỗng nhúc nhích bàn tay, liền gặp một cái khuôn mặt âm trầm nhân tộc thân ảnh chậm rãi đi ra. Cái này cái nhân tộc thân ảnh xuất hiện, để không ít hung thú vương giả thần sắc đều là nhất biến. Một cỗ sát cơ bao phủ tại thân ảnh kia trên thân. Mân Côi Chi Thành rơi xuống vương giả, Tử Vong Kỵ Sĩ Villa tiên sinh, đem sẽ ra tay đánh giết Đường Dụ. Kim Dực Viên Vương nói ra cái này nhân tộc thân phận về sau, vốn là tràn đầy địch ý hung thú bộ tộc vương giả, cả đám đều dùng một loại ánh mắt tò mò nhìn xem Villa. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là vị này Villa truyền thuyết thực sự là quá kinh người. Vốn là Mân Côi Chi Thành vương giả một trong Villa, vì để cho chính mình bắt đầu già yếu thân thể biến thành bất tử thân, liên tiếp tại Mân Côi Chi Thành phạm vi bên trong tàn sát hai tòa thành dưới đất, từ đó mượn nhờ cái kia xâm xâm tử khí đến hoàn thành hắn tiến hóa. Tại chuyện xảy ra về sau, Mân Côi Chi Thành có vương giả phía trên tồn tại tự mình xuất thủ, chính là vì đuổi giết hắn. Nhưng là cuối cùng vẫn bị hắn trốn thoát. Nhân tộc ba đại thành, cơ hồ thứ nhất thời gian đối với hắn ban bố tất sát lệnh, khen thưởng kim ngạch, càng là đến một cách làm người ta giật mình tình trạng. Trong truyền thuyết, hắn đã bị nhân tộc mấy vị vương giả liên thủ đánh giết, lại không nghĩ tới lúc này vị này đã chết đi tử vong kỵ sĩ dĩ nhiên xuất hiện ở trận này tụ hội bên trong. Cái kia đại xà hướng phía villa nhìn qua hai lần, lúc này mới lạnh lùng nói: một nhân loại, chúng ta có thể tin tưởng hắn sao? Khi một người tiến hành tử vong hiến tế về sau, hắn liền không độc thân. Nói chuyện chính là cái kia tử vong kỵ sĩ, thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo một tia rõ ràng bén nhọn. Loại này bén nhọn, liền xem như hung thú vương giả, nghe cũng cảm thấy lạnh cả tim. Kim Dực Viên Vương đối với villa biểu hiện rất hài lòng. Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ đắc ý mà nói: villa mặc dù bị trục xuất nhân tộc, nhưng là thân phận của hắn cũng không phải là ta hung thủ bộ tộc vương giả. Bị sát hạt đường rồi cùng chúng ta không có có bất kỳ quan hệ gì. Cự hùng vương giả trầm giọng nói: ngươi nói phi thường có đạo lý. Cái kia trực tiếp để villa xuất thủ chính là ngươi triệu tập chúng ta tới, không phải chỉ là để vì nói cho chúng ta biết tin tức này à? Tự nhiên không phải. Kim Dực Viên Vương trầm giọng nói: hung thú vây thành, ta cần muốn các ngươi các tộc tiến hành hung thú vây thành. Chẳng những muốn đem đường ruộng người nhà sinh hoạt điểm định cư vây quanh, càng phải đem nhân tộc cách khác thành dưới đất vây quanh. Có thể đánh xuống thành dưới đất tuyệt đối không thể nương tay, có thể hủy diệt thành dưới đất tuyệt đối không thể lưu lại. Ta muốn để các ngươi ngăn chặn sở hữu nhân tộc cường giả, để những vương giả kia từng cách không thể hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí lại không thể có vương giả cho đường ruộng hộ đạo, điều động các tộc con cháu tiến hành hung thú vây thành. Đối với ở đây hung thú vương giả đến nói, cũng không phải là cái gì khó làm sự tình. Chỉ bất quá tại loại chuyện này nhấc lên thời điểm, tuyệt đối là một trận khó chơi gút mắt. Cái kia đại xà vương giả trầm ngâm sát na nói: chu sát đường rồi, chúng ta tự nhiên đồng ý. Nhưng là ta làm sao có thể tin tưởng hắn có thể chu giết được đường rồi? Dù sao thăng long hồ cử giao có thể là chết Kim Dực Viên Vương đối với cử xà bộ tộc cho mình nhiều lần chế tạo phiền phức, có thể nói vô cùng không thoải mái. Nhưng là lúc này, nó vẫn là cố nén lửa giận trong lòng, đối với những vấn đề này tiến hành giải đáp. Villa, vấn đề của ngươi, ngươi chính mình trả lời. Kim Dực Viên Vương mắt thấy Villa nói. Villa thần sắc cứng ngắc, nhưng là đối với Kim Dực Viên Vương yêu cầu, hắn lại không chần chờ chút nào nói: ta vận dụng tử vong chi lực một lần nữa chế tạo thân thể, không kém bất kỳ ai. Huống chi ta là vương giả, hắn không phải. Câu nói sau cùng, villa trong giọng nói mang theo vô cùng cường đại tự tin. Cử xà vương giả nhìn xem villa một hồi lâu mới nói: ngươi tại sao muốn phản bội Mân Côi chi thành nhân tộc vì sống sót? Villa nói: ta mặc dù là vương giả, nhưng là tuổi của ta tại tấn cấp vương giả thời điểm liền đã quá già. Tấn cấp về sau càng là nhiều lần chinh chiến, thân thể căn bản là chi chống đỡ không được bao dài thời gian. Vương giả lực lượng rất để người mê say, mà ta sống thời gian quá ngắn, sở dĩ ta suy nghĩ nhiều sống một mấy ngày này. Villa nói: chết một chút người bình thường, đổi lấy một cái vương giả vẫn là vô cùng có lời. Thế nhưng lại có một ít người đố kỵ ta, cho ta cài lên dạng này như thế tội danh. Bọn hắn làm như thế là bởi vì bọn hắn e ngại ta. Bọn hắn làm như thế là bởi vì bọn hắn ghen ghét ta. Bọn hắn làm như thế là bởi vì bọn hắn tầm nhìn hạn hẹp. Nói xong những này, Villa mới bình tĩnh lại. Hắn lặng lặng nhìn trước mắt đại xà vương giả, thanh âm bên trong mang theo mỉm cười nói: không biết câu trả lời của ta có phải hay không để các vị hài lòng. Cử xà vương giả trầm giọng nói: tốt, rất tốt, câu trả lời của ngươi để chúng ta vừa lòng phi thường. Lần này sự tỉnh cũng chỉ có làm phiền ngươi. Cự xà vương giả đại biểu cho lợi ích của không ít người. Sở dĩ nó đáp ứng, liền đại biểu tiếp cận 1/3 vương giả. Đồng ý Villa xuất thủ. Villa thần sắc vẫn không có biến hóa. Nhưng là trên người hắn tính mịch chi khí lại càng phát ra nhiều hơn. Ta có một tấm thẻ xính xính 24 chương 225 hung thú vây thành Thanh Nguyên thành dưới đất. Một tòa chỉ có 10 vạn nhân khẩu nhỏ thành dưới đất. Đừng nói cùng Tử Kim Chi thành so, liền xem như cùng Đường Dụ Lam Nguyệt thành đều có chênh lệch không nhỏ. Bất quá nếu là thành dưới đất, ở đây sinh hoạt tối thiểu nhất không cần khom người đi đường. Đối với 9532 sinh tồn điểm người đến nói, có thể dưới đất thành sinh hoạt chính là một loại rất xa xỉ hạnh phúc. Nơi này đèn điện một ngày có thể mở 3 giờ vẹn vẹn, cái này một hạng phúc lợi cũng đủ để cho 9532 sinh tồn điểm ra người phấn chấn không thôi. Chứ đừng nói chi là ở đây sinh hoạt, ngẫu nhiên còn có thể làm một chút giải trí hoạt động. Đường Chấn Sơn tại Thanh Nguyên thành dưới đất vốn là chỉ là một người bình thường. Rất nhiều người đối với thiếu thiếu một cánh tay hắn còn có một số thương hại. Dù sao thiếu thiếu một cánh tay võ giả đã khó mà gọi là võ giả. Bọn hắn rất nhiều chuyện làm đều vô cùng gian nan. Nhưng là theo Đường Dụ quật khởi, Đường Chấn Sơn thanh danh cũng đi theo lên như diều gặp gió. Liền liên thành ao chấn thủ sứ đại nhân cũng bắt đầu đối với Đường Chấn Sơn tiến hành bái phòng. Mặc dù Đường Chấn Sơn nơi ở vẫn như cũ là phổ thông phòng ốt, nhưng là rất nhiều người đều rõ ràng qua không được mấy ngày liền sẽ có một chỗ rộng rãi chuyên môn an bài linh huyết chiến tướng ở lại gian phòng để Đường Chấn Sơn đến ở lại. Còn có chính là Đường Chấn Sơn muốn kết hôn. Đường Chấn Sơn đối tượng kết hôn vẫn như cũ là vị kia 9532 sinh tồn điểm vương đại tỷ. Trên thực tế hai người từ khi đến dưới đất thành sẽ ngủ ở cùng một chỗ. Sở dĩ kết hôn nha, thật đúng là không phải là bởi vì Đường Dụ, mà là bởi vì có một số việc giấu đã không dối gạt được. Lão Đường, được a, tại sinh tồn điểm ta đã cảm thấy ngươi là đầu kẻ kiên cường, không nghĩ tới lại tới đây, ngươi càng là một đầu kẻ kiên cường. Điền Phong ngồi tại Đường Chấn Sơn nhà trên ghế, một mặt cười xấu xa trêu vẹo nói: cái này 7-8 tháng về sau, Đường Dụ nhưng là muốn làm ca ca. Cũng không biết chúng ta chấn thủ sứ đại nhân biết tin tức này về sau có thể hay không cao hứng nhảy dựng lên. Hiện tại Điền Phong đã bước vào linh huyết chiến tướng sơ kỳ, xem như một tên tứ phẩm cao thủ. Chỉ bất quá hắn huyết mạch chi lực quá yếu, bước vào tứ phẩm đã là cực hạn của hắn. Sở dĩ dưới đất thành cũng không có trở thành phó chấn thủ sứ. Đối với mình bây giờ tình huống, Điền Phong vẫn là rất hài lòng. Đường Chấn Sơn đối với Điền Phong cũng không có quá lớn tôn sùng. Cái này không chỉ là bởi vì tính cách, cũng bởi vì hắn đặc thù địa vị. Đường Dụ quật khởi đã ảnh hưởng đến hắn. Tỉ như trên tay hắn khối này đồng hồ truyền tin đeo tay, Điền Phong vị này linh huyết chiến tướng đều không có lăn lộn đến. Trên tay hắn lại nhiều một khối. Cái này một khối là hạch tâm thành dưới đất chấn thủ sứ cho cố ý phát. Không phục không được a Điền Phong. Ngươi đừng ở chỗ này nói ngồi châm chọc. Ngươi điểm này tâm địa gian dảo cho rằng ta không biết. Hừ, ta liền muốn cho ngươi đề tỉnh một câu. Tiểu tử ngươi đến cùng là chân đạp mấy cái thuyền đây, cẩn thận chiếu ứng không đến, lại đem chính mình rơi trong nước cho chết. Đối Đường Chấn Sơn đơn tay cầm lên một điếu thuốc, hút một hơi, vừa lòng thỏa ý nói: coi như có chút lương tâm, biết mang cho ta ít đồ, chính là cái này khói lại đề cao một cái cấp bậc liền tốt. Hừ, ngươi có thể dẹp đi đi, đây là ta 3 ngày thu nhập đổi lấy, ngươi nếu là không muốn rút, liền cho ta. Điền Phong nhìn xem Đường Chấn Sơn nói: chấn thủ sứ đại nhân để ta hỏi ngươi, Đường Dụ lúc nào tới? Hạc tâm thành dưới đất đại nhân nhóm cũng chuẩn bị thăm viếng hắn. Nâng lên Đường Dụ, Đường Chấn Sơn trong lòng vẫn là rất hài lòng. Hạch Tâm Thành dưới đất trấn thủ sứ, cái kia tuyệt địa là linh huyết chiến tướng bên trong đỉnh phong nhất tồn tại. Cho tới nay, Đường Chấn Sơn đều cảm thấy mình cùng nhân vật như vậy có cách xa vạn dặm chênh lệch. Nhân gia vô luận như thế nào cũng là chướng mắt chính mình, lại không nghĩ tới dạng này vang khi làm nhân vật, một ngày kia cũng tới đến nhà của mình, chuẩn bị tự mình tham gia hôn lễ của mình. Ta đã cùng Đường Dụ nói xong, chờ ta kết hôn ngày ấy tiểu tử này nhất định sẽ trở về. Ngươi nếu không cho trấn thủ sứ đại nhân nói một tiếng, liền chờ ngày đó. Điền Phong gật đầu nói. Ngươi nhà, để ta làm sao nói ngươi đâu. Nếu là ta cử hành hôn lễ, nhất định sẽ đi Hạch Tâm Thành dưới đất. Ngươi hết lần này tới lần khác còn ở nơi này. Chập chập, chúng ta lần này cũng đều phải lại dính ngươi một lần hết. Ngay tại Điền Phong nói chuyện với Đường Chấn Sơn thời điểm, Vu Bân đám người từng cách đi tới. Trong tay của bọn hắn phân biệt cầm đủ loại vật phẩm, đều là vì Đường Chấn Sơn đại hôn chuẩn bị. Vốn là dựa theo Đường Chấn Sơn dự định, hắn lần này kết hôn chỉ là mời bằng hữu tới ăn một bữa liền tốt. Thế nhưng là theo Đường Dụ lăng hồ phía trên nhịp sát vương giả sự tình truyền đến, cũng chính là trong vòng một đêm, Đường Chấn Sơn tên tuổi lên như diều gặp gió. Chẳng những Thanh Viễn Thành dưới đất trấn thủ sứ, Hạch Tâm Thành dưới đất trấn thủ sứ, một chút hắn chỉ là nghe nói qua tên chữ đại nhân vật, cũng hết thầy tụ tập tới. Mà tại những đại nhân vật này chủ đạo dưới, một trận chỉ là ăn bữa cơm hôn lễ, lập tức trở nên náo nhiệt. Đường Chấn Sơn đối với loại chuyện này, mặc dù trong lòng không phải cỡ nào nguyện ý, nhưng là cũng không tốt phản đối. Coi như hắn không tại Thanh Viễn Thành dưới đất sinh hoạt, thế nhưng là từ cùng một cái sinh tồn điểm ra lão hỏa kế nhóm, còn muốn tại cái này dưới đất thành sinh hoạt không phải sao. Sở dĩ rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể mặc cho những này người giày vò. Lão Đường, muốn ta nói, ngươi lần này thế nhưng là phong quang. Ha ha, năm đó ngươi lần thứ nhất kết hôn thời điểm, tựa như cũng không có trận thế như vậy đâu. Vu Bân cùng Đường Chấn Sơn quan hệ không phải bình thường, sở dĩ giờ phút này vừa vào cửa liền mở lên trò đùa tới. Đường Chấn Sơn cười mắng, nhanh xéo đi, nếu không phải là các ngươi bọn gia hỏa này cho ta. Ngay tại Đường Chấn Sơn lời nói phân nửa sát na, một trận giống như đất rung núi chuyển tiếng vang đột nhiên truyền vào trong tai của bọn hắn. Người ở chỗ này bên trong, Đường Chấn Sơn tu vi là thấp nhất. Cả người hắn tại tiếng vang kia bên trong, kém chút không có ngã lăn trên đất. Về phần những người khác, lúc này từng cái đồng dạng không dễ chịu. Coi như đã thành linh huyết chiến tướng Điền Phong, cũng chỉ là miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể. Đường Chấn Sơn ở lại phòng ốt, lúc này càng là xuất hiện một đầu thật to khe hở. Muốn ra vấn đề Điền Phong mặc dù không phải trấn thủ sứ, nhưng là kinh nghiệm của hắn lại so với bình thường người muốn phong phú. Tại nói một tiếng về sau, hắn thứ nhất thời gian đằng không mà lên, hướng phía bên ngoài liền xông ra ngoài. Đường Chấn Sơn đeo ở cổ tay máy truyền tin, lúc này vang lên thanh âm rồn rập. Cự tượng hung thú vây thành, tất cả mọi người nhanh đến khẩn cấp chỗ tránh nạn. Cự tượng hung thú vây thành, tất cả mọi người nhanh đến khẩn cấp chỗ tránh nạn. Đường Chấn Sơn nghe thông tin nội dung, trong thần sắc lóe ra một loại mốt khí cảm giác. Chính mình cách này muốn kết hôn thời điểm, dĩ nhiên gặp hung thú vây thành. Mặc dù hung thú nhất thời ở giữa khó mà tiến vào thành dưới đất, nhưng là bọn chúng nhưng cũng có công kích biện pháp. Tỉ như vừa mới loại kia vận dụng chấn động đại địa biện pháp, phá hủy thành dưới đất kiến trúc, chính là kinh điển nhất biện pháp. Lão Đường, nơi này không nên ở lâu, chúng ta nhanh đi khẩn cấp chỗ tránh nạn. Nói không chừng rất nhanh, trấn thủ sứ đại nhân liền có thể giải quyết vấn đề. Vu Bân tiến lên đỡ lấy Đường Chấn Sơn, trầm giọng nói. Đường Chấn Sơn gật đầu nói sẽ không có chuyện đại sự gì. Đường Chấn Sơn cảm thấy sự tình cũng không lớn, dù sao đến dưới đất thành về sau, hắn gặp được một lần hung thú vây thành, Cuối cùng lần kia vây khốn hung thú tại trấn thủ sứ đám người thủ hạ ăn chút thua thiệt về sau, lựa chọn lui cách. Lần này, nói không chừng bọn chúng sẽ còn lui cách. Ngay tại đường Trấn Sơn nhanh chóng hướng phía tấn cấp chỗ tránh nạn bỏ chạy thời điểm. Thanh Viễn Thành dưới đất trấn thủ sứ đang cho mình người lãnh đạo trực tiếp báo cáo tin tức. Đại nhân, chúng ta nơi này gặp hung thú vây thành. Hiện tại nắm giữ tình huống. Chỉ riêng cử tượng bộ tộc hung thú liền khoảng chừng trên trăm đầu. Nếu như không có thể đem bọn họ đuổi đi, chúng ta thành dưới đất rất có lại sẽ bị công phá. Mời đại nhân mau mau viện trợ. Tại hung thú vây thành lúc bắt đầu, vị này trấn thủ sứ còn muốn lấy như thế nào đuổi đi đám hung thú này. Nhưng là theo hung thú thực lực hiện ra, hắn mới cảm thấy mình đối với việc này nghĩ thực sự là quá đơn giản. Vây thành hung thú thực lực ít nhất là toàn bộ thành dưới đất thực lực gấp 5 lần. Dưới loại tình huống này, Thanh Viễn thành dưới đất căn bản cũng không có một trận chiến lực lượng. Lý trấn thủ sứ, Hạc Tâm thành dưới đất không có cách nào cho ngươi chi viện. Hiện tại khoảng chừng 1 triệu hung thú đã tụ tập ở Hạc Tâm thành dưới đất trên không. Tin tưởng sau nửa giờ, chờ chúng nó đả thông địa huyệt, chính là bọn chúng tiến công thời gian. Xem như Thanh Viễn thành dưới đất trấn thủ sứ, Thanh Viễn thành dưới đất ngươi nhất định muốn cho ta giữ vững. Nghe cách này mệnh lệnh lạnh như băng, Thanh Viễn thành dưới đất trấn thủ sứ liền cảm giác được tay chân của mình đều có chút lạnh buốt. Dù sao lớn nhất hy vọng không trông cậy được vào, đây chính là một kiện để người rất khó chịu sự tình. Không cam lòng hắn lần nữa trầm giọng nói, đại nhân, có phải hay không hướng Tử Kim Chi Thành cầu cứu? Tử Kim Chi Thành bốn phía lúc này tụ tập hung thú cần phải vượt qua chục triệu số lượng. Mặc dù Tử Kim Chi Thành có vương giả, nhưng là cũng phân không ra lực lượng đến chi viện chúng ta. Cái kia Hạc Tâm thành dưới đất trấn thủ sứ nói, Tử Kim Chi Thành đã ra lệnh, sở hữu thành dưới đất toàn bộ đều muốn dựa vào chính mình. Đây không phải một cách địa phương hung thú vây thành, là sở hữu thành dưới đất thống nhất bị hung thú vây thành. Nói xong những này về sau, cái kia Hạc Tâm thành dưới đất trấn thủ sứ liền dập máy thông tin. Rất hiển nhiên hắn đã đem muốn lời nhắn nhủ sự tình đều đã bàn giao xuống dưới. Những chuyện khác hết thảy đều chỉ có thể tự mình dựa vào chính mình. Lý trấn thủ sứ có thể trở thành trấn thủ sứ cũng là tu luyện tới ngũ phẩm cường giả. Lúc này nghe được Tử Kim Chi Thành mệnh lệnh, biết hết thảy đều không cần suy nghĩ. Triệu tập sở hữu có thể chiến người, hôm nay nhất định muốn cho ta đem thành dưới đất phòng tuyến giữ vững. Bằng không thì toàn bộ thành dưới đất đó là một con đường chết. Đứng tại vị này trấn thủ sứ sau lưng mấy cái phó trấn thủ sứ giữ im lặng. Bọn hắn đều đã nghe được Hạc Tâm trấn thủ sứ lời vừa rồi. Có thể nói bọn hắn lúc này đồng dạng không có lựa chọn. Cung cung cung, một trận rồn dập tiếng chuông cấp tốc tại toàn bộ Thanh Viễn thành dưới đất vang lên. Tiếng chuông này làm cho cả Thanh Viễn thành dưới đất đều lâm vào một loại trong chấn động. Chẳng những Thanh Viễn thành dưới đất, Tử Kim Chi thành khu vực bên trong sở hữu thành dưới đất lúc này đều đã lâm vào hung thú vây thành bên trong. Thậm chí theo tiến vào thành dưới đất cái hố mở ra, đã bắt đầu có thành dưới đất bị đánh hạ. Càng có sinh tồn điểm toàn bộ đều bị cuồng bão hung thú thủy triều bao phủ. Cũng liền tại hung thú vây thành thời điểm, đường rụi rời đi lăng hồ, hướng phía Thanh Viễn thành dưới đất phương hướng tiến lên.